Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu, tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Phải trải qua nhiều kiếp nhân sinh mới trở thành vợ chồng, bởi vậy một ngày vợ chồng cũng lên ân nghĩa. Nhưng trong câu chuyện hôm nay Minh Ngọc diễn đọc, có anh chồng lại sẵn sàng chà đạp nên mọi ân nghĩa vợ chồng chỉ để thỏa mãn thú vui xác thịt và lòng tham vô đáy của anh ta. Câu chuyện có thể khiến chúng ta rùng mình bởi tội ác đã bị đẩy đến tột cùng và nghĩa tình bị xem thường, rẻ rúng. Audio Chuyện Hay hy vọng đem tới cho các bạn một buổi tối đầy ý nghĩa với câu chuyện nhiều tình tiết hấp dẫn như thế. Trong quá trình nghe chuyện, các bạn đừng quên nhấn nút like, chia sẻ, đăng ký kênh chuyện để ủng hộ ekip của chương trình các bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá câu chuyện. Nếu con không nghe lời ba thì ngay lập tức chuyển ra khỏi nhà. Ba không cần phải đuổi, tự khắc con sẽ đi. Một mình con cũng có thể sống được, con không chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế. Cơn thịnh nộ đang diễn ra lúc này là của ông Thịnh. Khi mà con gái của ông là Liên không chịu nghe lời, số là ông Thịnh cũng thuộc tầng lớp làm ăn kinh doanh khá khẩm, chỉ có điều vợ ông mất sớm nên ông sống cảnh gả trống nuôi con, được mỗi mình Liên. Thế nên ông cũng lo lắng chuyện kết hôn của đứa con gái duy nhất. Liên thì từ nhỏ vốn được nuông chiều, cô giỏi về mọi mặt, từ kiến thức kinh doanh cho đến cách kiếm tiền, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ duy có một điều là tính tình cô có phần ngang bướng. Thế nên nhiều lúc ba của cô cũng không thể nào nói được. Riêng cái chuyện lần này cũng vậy, đó là chuyện kết hôn của Liên. Trước nay Liên cứ mải học rồi lao vào làm ăn, chứ không hề quan tâm đến chuyện kết hôn. Rong chơi một thời gian dài cũng chẳng thấy cô yêu ai, thế nên ba của cô mới sốt ruột. Ngày trước từ cái thời mà ba của cô còn đang khốn khó, nhặt nhạnh kiếm ăn từng đồng, thì cũng từng có một giao ước với người bạn từ thuở nhỏ rằng sau này sẽ làm thông gia với nhau. Cũng chính vì lẽ đó nên mới có sự hối thúc như lần này. Trước nay thì ba của Liên luôn tôn trọng lời hứa. Về việc hứa hẹn hôn ước sau này, có đôi lúc ông suy nghĩ lại, ông sẽ để cho con gái của mình toàn quyền quyết định. Nhưng mà đến thời điểm này, khi Liên cũng đã khá lớn tuổi rồi, hơn nữa con trai ở phía nhà bên đấy cũng chưa có gia đình, thế nên ba của cô mới có phần nghĩ lại. Cũng chính là ngày hôm đó, người bạn từ thuở hàn vi của ông tới gặp ông chỉ để nói về cái chuyện mối hôn sự đã giao ước từ lâu. Thế nên là ba của Liên mới càng gay gắt thúc giục cô chuyện cưới hỏi. Chiều lòng ba thì cô cũng đã đi xem mắt. Quả thực thì chàng trai kia là đạo, cũng không có điều gì để chê cả. Anh cao ráo, đẹp trai, hoàn cảnh gia đình không quá giàu có, nhưng cũng không phải là hạng thường, công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Nếu là một người bình thường thì sẽ chẳng có điểm gì để mà chê cả. Ngày đầu gặp mặt thì Liên đã lọt ngay vào mắt xanh của đạo. Anh cảm thấy thích cô ra mặt, bởi thế nên anh mới thư chuyện với ba của mình về việc muốn tiến nhanh tới mối quan hệ này. Nhưng Liên thì khác, cô chẳng dễ dàng gì chấp nhận sự sắp xếp của bất kỳ ai, cho dù người đó là ba của cô. Việc ông nói đi xem mắt thì cô cũng đồng ý để chiều lòng ông mà thôi, nhưng mà việc kết hôn thì là chuyện cả đời, cô không thể dễ dàng chấp nhận một người mà cô chưa từng quen biết. Cũng quá nhiều lần từ chối, thế nên mới có trận cãi vã như ngày hôm nay. Tính của Liên mạnh mẽ, thế nên là sau cái lời tuyên bố đó, cô cũng nhanh chóng lên phòng của mình mà thu dọn quần áo, rời khỏi nhà. Một khi cô đã nói là sẽ làm, thế nên ông Thịnh biết lần này rất khó để mà khiến cho cô hồi tâm chuyển ý. Từ ngày Liên chuyển ra ngoài tới nay cũng đã một tháng rồi, cô vẫn đều đặn đi làm việc. Ba của cô cho người theo dõi thì thấy Liên sáng đi tối về vẫn ung dung tự tại. Cô thuê ngay một cái khách sạn ở gần công ty và ở đấy cuộc sống của Liên từ khi chuyển ra ngoài dường như cũng chẳng có gì thay đổi cả. Xoay quanh luôn là công việc, thậm chí bản thân cô cũng tự lo được. Cô cũng chẳng lấy 1.000 nào từ ba của mình cả. Thế nên là ông Thịnh lại càng sốt sắng để tìm cách ép Liên phải chiều theo ý mình, bởi vì người bạn của ông cũng đang ngày một thúc giục. Sáng nay, khi Liên đang làm việc thì cô nhận được cuộc gọi từ ba mình. Thế nhưng mà khi bốc máy lên, đầu dây bên kia người gọi lại là cô giúp việc. Cô Liên ơi, về nhà ngay, ông chủ đang bị bệnh. Liên thì chỉ có thể cứng rắn ở ngoài miệng, còn trong lòng cô cũng rất lo lắng cho sức khỏe của ba mình, bởi cô biết ba của cô không được khỏe. Nay, khi hay tin ba mình bị bệnh, cô tức tốc bỏ hết công việc để mà chạy về nhà. Trên giường bệnh, ông Thịnh khuôn mặt phờ phạc, đầy mệt mỏi, thấy Liên về, nhưng mà ông cũng chẳng thể gượng dậy nổi. Ba sao rồi, ba có mệt lắm không? Ông Thịnh mệt mỏi không nói lên lời. Ba sợ là ba không còn đủ sức để chờ con mãi. Nếu mà thương ba thì lo yên bề gia thất, để cho ba còn yên tâm. Liên cứ khóc rưng rức. Cái lời mà ba cô vừa nói khiến cho cô cảm thấy sợ. Cô vùi đầu vào người ba mà khóc. Sao ba nói gì mà kỳ vậy? Cái gì mà yên tâm chờ đợi? Ba phải sống mãi với con. Nếu thương ba thì chấp nhận cái hôn sự này đi. Thì ít nhất ba cũng phải cho con thời gian tìm hiểu chứ. Thế Liên nói như vậy, ông Thịnh trên môi đã nở nụ cười. Quả thực không mất công ông đóng kịch. Cuối cùng thì đứa con lì lợm của ông cũng đã chịu nghe lời. Thôi thì vấn đề chỉ còn là thời gian, miễn là cả hai bên gia đình bây giờ cùng nhau thúc ép thì chuyện kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn nữa mà thôi. Từ ngày Liên tuyên bố về cái việc sẽ tìm hiểu đạo để tiến tới chuyện hôn nhân thì ngày nào anh ấy cũng xuất hiện. Mới sáng sớm, Đạo đã chờ trước cổng để đưa đón Liên đi làm. Buổi trưa thì anh ghé đón Liên đi ăn cơm, và tối cho dù là chờ lên tới khuya thì anh vẫn kiên trì để tới đón Liên về nhà. Ngày nào anh cũng gửi hoa tới công ty, đến nỗi tất cả mọi đồng nghiệp trong công ty của Liên đều cảm thấy ghen tị, còn riêng cô thì thấy rất phiền. Phải đến khi cô gay gắt thì Đạo mới ngừng ngay cái việc tặng hoa hàng ngày. Nói chung là Đạo chu đáo, bởi vì vốn dĩ qua cách thể hiện, Đạo tỏ ra là đã có cảm tình sâu với Liên rồi. Thế nên là anh săn sóc, rào đón mọi thứ với Liên một cách đầy chu toàn. Quả thực trong 3 tháng tìm hiểu làm quen, chẳng có điều gì để có thể chê trách Đạo. Cộng thêm với sự tác động của bố cô, thế nên là đám cưới cũng nhanh chóng và diễn ra sau 3 tháng. Ngày đám cưới được diễn ra, khỏi phải nói Đạo vui mừng hết cỡ. Trên khuôn mặt của anh không giấu nổi sự hồi hởi và phấn khích. Hai ông thông gia thì nhìn nhau tay bắt mặt mừng. Duy chỉ có trong cái đám cưới ấy có hai khuôn mặt không mấy được vui, đó chính là Liên và mẹ chồng của cô là bà Hồng. Liên cảm thấy không vui, mặc dù Đạo không có điểm gì để chê trách, chỉ là trong lòng cô vẫn cảm thấy có một điều gì đó khúc mắc. Cô không ghét Đạo, nhưng để nói là yêu thì chưa hẳn. Ở cạnh anh, cô chưa cảm nhận được điều gì gọi là rung động. Chuyện cưới hỏi lần này, thậm chí là việc bị bệnh của ba mình, Liên đã biết rõ là ông chỉ đóng kịch. Nhưng mà nhìn thấy ông phiền lòng vì mình, lao tâm khổ tứ, cô cũng không đành lòng. Thôi thì sớm muộn cũng phải có một tấm chồng. Hơn nữa, ở Đạo cũng có một vài điểm khiến cho Liên thấy ưng ý. Thế nên là cô chấp nhận cuộc hôn nhân này, mặc dù trong lòng cô vẫn chưa hề cảm thấy thoải mái được một chút nào. Còn về phần mẹ chồng của Liên, sở dĩ bà không vui bởi bấy lâu nay, trong mắt bà thì con trai bà là một người hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách, lại thêm công việc ổn định, biết kiếm tiền, thì trong mắt bà, con trai bà luôn là một người được tất cả mọi cô gái săn đón. Ấy thế mà suốt thời gian qua, chứng kiến con trai mình phải quỳ lụy mà chạy theo Liên, khiến cho bà Hồng cảm thấy không vui. Kể cả cho dù gia thế của nhà Liên có giàu có hơn nhà của Đạo, nhưng mà việc nhìn thấy con trai mình phải quỳ lụy như thế khiến cho bà Hồng nhìn thấy Liên như cái gai trong mắt. Chỉ có đêm đầu tiên sau cưới là hai vợ chồng Liên ở bên nhà bố mẹ chồng. Còn ngày hôm sau thì bà Hồng cũng sốt sắng dục hai vợ chồng dọn ra riêng. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ bà là người tâm lý, biết nghĩ cho con cháu. Nhưng mà thực ra, việc Liên xuất hiện trong nhà khiến cho bà cảm thấy khó chịu. Dù chồng bà có nói gì đi chăng nữa, thì trong mắt bà vẫn không ưng Liên. Bởi trước đây cũng có bao nhiêu mối mà bà quen cho Đạo, nhưng mà chỉ vì anh không ưng ý nên rồi thôi. Trước cái đám cưới của Đạo cách đây một tháng, bà cũng đã giới thiệu cho Đạo cái Mai, con của bà bạn mà bà Hồng quen thân trong câu lạc bộ. Rõ ràng con bé Mai là con nhà gia giáo, khuôn mặt ưa nhìn, lại thêm gia cảnh cũng giàu có, khiến bà Hồng ưng lắm. Ấy thế mà Đạo là cứ một mực từ chối, khăng khăng đòi cưới Liên bằng được, mặc dù con bé Mai cũng thấy thích Đạo ra mặt. Bởi vậy nên vốn dĩ trong lòng bà Hồng đã có ác cảm với Liên, nay lại càng thêm ác cảm hơn. Tới cái hôm lại mặt thì từ sớm hai vợ chồng Liên đã sửa soạn để về thăm ông Thịnh. Từ cái hôm cưới tới giờ, ông Thịnh cứ trông mong mãi. Ông vừa nhớ con gái lại cũng thêm lo, bởi vì ông cứ sợ với cái tính nết của con mình vốn ngay thẳng và cương trực, không dễ gì chịu luồn cúi hay nịnh bợ một ai. Rồi thì không biết có chịu được cái cảnh làm dâu hay không, bởi ông cũng biết bạn của ông thì tính xề xòa, nhưng mà bà Hồng thì lại khác. Nhưng mà hôm qua, khi thấy Liên gọi điện báo rằng đã dọn ra riêng, thì ông Thịnh cũng có chút thoải mái hơn trong lòng. Dù sao thì ở riêng ít va chạm, cũng tránh được ít nhiều sự khúc mắc giữa mẹ chồng và làng dâu. Đón tiếp hai vợ chồng Liên là bữa cơm thịnh soạn mà ông Thịnh đã chu đáo sai người chuẩn bị từ sáng sớm. Trước đây căn nhà trống trải, Liên thì cũng bận công việc, cứ đi sớm về khuya, thế nên là cứ một mình ông Thịnh lủi thủi. Hôm nay có cả vợ chồng Liên về ăn cơm cùng, ông thấy vui lắm. Cũng chính vì vậy mà ông ăn được nhiều hơn hẳn. Sau bữa cơm, mọi người cùng ngồi với nhau quây quần lại uống nước. Khi này thì ông Thịnh mới đề nghị: Đạo này, ba nghĩ con nên thu xếp rồi chuyển qua làm việc chung với Liên. Từ nay mọi chuyện ở công ty, ba sẽ giao phó cho nó. Liên có phần hơi sửng sốt trước lời đề nghị này của ba mình. Bởi trước khi đồng ý kết hôn với Đạo thì Liên cũng đã cho người điều tra trước về anh. Vốn dĩ công việc của anh ở công ty kia chỉ là một chân trưởng phòng nho nhỏ, mà thực lực của anh cũng chẳng có bao nhiêu. Chẳng qua thì cũng nhờ những mối quan hệ của bố anh, rồi thì nhờ anh khéo léo mới leo lên được cái chức trưởng phòng. Nếu bây giờ cho Đạo qua cái công ty này thì với thực lực của anh chẳng thể nào giúp gì được cho Liên cả. Hơn nữa, làm chung với người không có năng lực thì cô cũng cảm thấy khó chịu. Nếu bây giờ cho anh một chức vụ lớn hơn thì sợ rằng anh không làm được, lại còn mang tiếng là người nhà quen biết. Khi đấy lại càng khó xử, mà nếu để cho anh ở một vị trí thấp hơn, sợ rằng anh lại hiểu nhầm, rồi thì cả hai lại xảy ra xung đột. Khi đó, mọi chuyện lại càng thêm mệt mỏi, bởi cô không muốn ba mình phải phiền lòng thêm. Liên khéo léo rào đón mọi chuyện: Theo con ấy, thì công việc của ai người lấy cứ làm. Bây giờ anh Đạo đột ngột chuyển qua bên mình rồi thì cũng không quen việc, lại phải học lại từ đầu cũng khổ cho anh ấy. Mặc cho Liên có rào đón thì Đạo vẫn điềm tĩnh mà trả lời. Trong giọng nói của anh có phần hồi hởi, hình như đây cũng là điều mà anh muốn. Còn thì sao cũng được, tùy theo ba sắp xếp ạ. Ông Thịnh gật gù có vẻ hài lòng. Ông vẫn thích những người biết nghe lời và biết nghe theo sự sắp đặt của ông. Vốn dĩ biết tính của ba mình, một khi đã vừa lòng ai thì sẽ luôn cả nể mà cân nhắc. Thế nên Liên phải nhanh chóng chặn đầu trước, còn không muốn mang tiếng là quen biết hay người nhà rồi lại khó khăn trong công việc. Hơn nữa sẽ càng khó nói chuyện với cấp dưới. Thế nên là anh Đạo ở công ty bên kia đang giữ chức vụ gì thì qua bên mình vẫn cứ như thế. Và không để cho ba mình lên tiếng, Liên đã nhanh chóng quay sang Đạo mà hỏi anh: Em sắp xếp như thế anh có đồng ý không? Tất nhiên thì dù không vui, Đạo cũng sẽ vẫn gật đầu. Bởi thứ nhất là cả hai mới cưới, gia thế của nhà Liên cũng hơn hẳn nhà anh, nên anh phải nhún nhường. Thứ hai nữa là cái công ty của nhà Liên là công ty lớn, là ao ước của biết bao người, mà cũng chẳng phải dễ dàng gì mới có thể xin vô được. Dù cho ở công ty này anh vẫn giữ chức trưởng phòng thì cũng hơn gấp mấy lần cái công việc ở công ty cũ. Thế nên là Đạo gật đầu đồng ý. Từ hôm sau thì Đạo đã thu xếp ở công ty cũ và chuyển hẳn về công ty của Liên làm. Hay tin con trai đã chuyển sang công ty mới, bố của Đạo mừng lắm. Ông không ngừng khen ngợi và gọi điện cảm ơn ông Thịnh rối rít. Còn riêng bà Hồng khi biết tin thì bà chỉ bĩu môi rồi thủng thẳng nói với giọng không mấy hài lòng. Ôi dào, làm ở công ty cũ thì có làm sao? Tự nhiên chui sang đấy, mang cái mác chó chui gầm chạn, rồi sau này có ngẩng mặt mà nhìn được ai? Chồng của bà Hồng thì cũng chẳng lạ gì tính của bà nữa. Tính bà Hồng có phần nhỏ mọn và ích kỷ, thế nên là ông cũng chẳng đáp lời mà chỉ im lặng cho qua chuyện. Nhưng Đạo lại khác. Anh là người tính toán sâu xa. Anh không muốn mẹ mình có đôi lúc lỡ lời mà làm ảnh hưởng tới tương lai của anh sau này. Thế nên anh có phần trách mắng mẹ mình. Sao mẹ lại nói chuyện kỳ vậy nhỉ? Mẹ có biết là cái công ty này lớn lắm không? Bây giờ thì cứ chịu làm trưởng phòng đi. Con bây giờ đang là con rể của chủ cái công ty cơ mà. Chẳng mấy chốc mà con sẽ ngoi lên. Mẹ làm cái gì cũng phải nghĩ cho xa chứ. Sau khi nghe con mình phân tích và biết được cái mục đích xa vời của Đạo, thì khi này bà Hồng mới dịu giọng xuống. Từ khi biết được con trai mình sẽ có cơ hội mà phát triển hơn, thì bà Hồng cũng có phần nhẹ nhàng hơn với Liên một chút, nhưng mà chỉ là một chút thôi. Bởi vì cũng chẳng thể nào xóa đi được cái ác cảm vốn có của bà đối với Liên. Đạo từ hôm nay kiêm luôn cái công việc đưa đón Liên đi làm. Anh nghĩ dù sao thì cũng là làm chung ở một công ty, nên Đạo cũng ngỏ ý muốn đưa Liên đi làm. Thế nhưng mà Liên lại không đồng ý, cô vẫn muốn tự lái xe đi một mình. Em làm sao thế nhỉ? Anh là chồng em, cùng em đi làm không được sao? Không được, khi những người trong công ty biết anh là chồng em, thì khi đấy làm việc giữa các cấp ấy, nó sẽ rất là khó, anh hiểu không? Lời của Liên khẳng định đầy chắc nịch, khiến cho Đạo cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Nói xong rồi thì Liên bước ra xe, tự mình lái xe đến công ty. Nhìn cái phong thái của cô đúng chuẩn là một người phụ nữ thành đạt. Mọi bước đi của cô đều kiêu sa và đầy vẻ sang trọng. Đạo hậm hực có vẻ không vui, nhưng rồi anh cũng cố nén lại cái sự tức tối của mình mà lái xe đến công ty. Hôm nay anh nhận chức trưởng phòng của bộ phận kế hoạch. Bộ phận này cũng nhỏ, chỉ lác đác hơn chục người. Qua lời của thư ký đang làm việc cho Liên thì anh biết trưởng phòng của bộ phận này vừa nghỉ sinh, thế nên anh được sắp xếp thế vào vị trí này. Tuy nhiên, dù không phải là người có năng lực, nhưng đầu óc của Đạo lại cực kỳ nhạy bén. Với sự sắp xếp này, anh biết thừa là do Liên đã chủ động sắp xếp, bởi bộ phận này tuy ít người nhưng lại làm việc trực tiếp với Liên. Rõ ràng là với Đạo, cô vẫn rất là dè chừng. Mặc dù Liên không muốn anh xuất hiện chung với cô ở công ty, thế nhưng mà Liên thường tan tầm về muộn. Đạo vẫn kiên trì ở lại, chờ Liên xong việc rồi cùng về. Anh vẫn biết rõ trong lòng Liên chứ dễ dàng gì chấp nhận anh. Thế nên anh vẫn kiên trì mà cố gắng tiếp cận để lấy lòng Liên cho bằng được. Về chuyện vợ chồng, hầu như là Đạo chủ động. Từ sau khi cưới, mãi gần một tháng sau thì Liên mới cho Đạo đụng vào người mình. Ấy thế mà cô đã vội vàng vạch rõ ranh giới. Hiện tại công việc của em đang rất nhiều và em không muốn những thứ khác làm ảnh hưởng tới công việc. Sự nghiệp là lâu dài, không thể trong phút chốc mà làm tan biến được. Thế nên là em chưa muốn sinh con bây giờ. Trong lòng Đạo rất muốn có một đứa con. Không phải vì anh thích con nít hay bởi vì anh yêu Liên tới mức mà nôn nóng muốn có con chung. Chỉ là trong lòng anh đã suy nghĩ phải có một đứa con thì mới củng cố vững được vị trí của anh trong căn nhà này. Dù nói gì đi chăng nữa, bản tính của Liên là khó đoán, mà chẳng biết thời gian tới, biết đâu cô lại cảm nắng hay ngã vào vòng tay của một kẻ đàn ông nào khác, thì chẳng khác nào mọi sự cố gắng của Đạo là công toi hay sao. Tuy nhiên, trước lời đề nghị của Liên thì Đạo vẫn phải chấp nhận, và lẽ dĩ nhiên chuyện này là bí mật riêng của hai vợ chồng. Tính ra từ khi cưới tới nay, cũng đã hơn 6 tháng, ông Thịnh cũng nôn nóng việc có cháu, bởi căn nhà vắng vẻ, ông cũng thèm lắm có tiếng trẻ con. Bà Hồng thì cũng vậy, bà cũng mong ngóng có cháu, nhưng mục đích thì không giống như ông Thịnh. Đối với bà Hồng Việc lấy vợ là điều đầu tiên phải sinh con để nối dõi tông đường. Bởi vậy, khi cả hai đã cưới nhau tận hơn 6 tháng mà chưa thấy điều gì khiến bà cũng có chút nôn nóng. Có đôi lúc bà gọi điện cho Đạo để hỏi han về chuyện này. Ấy thế mà những lần đó anh lại gạt phắt đi, rồi thì cứ nói lảng sang chuyện khác. Nhưng đợi chờ mãi cũng khiến cho bà Hồng sốt ruột. Thế nên là sáng chủ nhật hôm nay, bà lại đánh đường mà đi sang nhà của hai vợ chồng. Đã 8 giờ sáng mà cửa vẫn đóng, bà Hồng phải đứng bấm chuông một lúc thì mới thấy Đạo lò mò bước ra để mở cửa. Thấy anh lôi thôi lếch thếch, đầu tóc thì bù xù chưa tỉnh ngủ, bà lại cằn nhằn, khiếp, giờ này mà còn chưa ngủ dậy nữa hả? Thế vợ mày đâu? Đạo vừa ngáp vừa đưa tay chỉ lên lầu, ý bảo Liên cũng đang ở trên đấy. Bà Hồng khi này đã lộ rõ sự khó chịu, bà đi vào trong nhà mà đánh tiếng rõ lớn. Trời đã chưa chầy chưa chật lên rồi, mặt trời lên đến ngọn tre rồi, ấy thế mà cái nhà thì vắng chùa bà đanh. Nghe tiếng bà Hồng đang oang oang ở phía dưới phòng khách thì Liên mới lồm cồm bò dậy. Từ ngày cưới nhau tới giờ, cả hai vợ chồng đều thống nhất chuyện ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, hầu như thời gian của cả hai là ở công ty. Thế nên chuyện ăn uống ở quán xá hoặc là mua đồ ăn về nhà, chứ Liên không có nấu cơm. Mà thực ra thì cô cũng chẳng biết nấu, còn riêng về ngày nghỉ thì cứ ngủ cho đẫy mắt, rồi thì đưa nhau ra nhà hàng mà ăn cơm. Riêng hôm nay, đột ngột bà Hồng đến thăm nhà mà không báo trước, thế nên Liên cũng bất ngờ, cô vội vàng dậy đánh răng rửa mặt, rồi khoác vội cái áo khoác mỏng phía bên ngoài mà đi xuống lầu. Dạ, mẹ mới tới ạ. Bà Hồng không đáp lời của Liên, bà hừ một tiếng nhẹ trong cổ họng, xong rồi quắc mắt, nhìn khắp căn phòng, nhìn cái bếp nguội lạnh, bà có vẻ khó chịu. Thế anh chị ăn uống kiểu gì thế? Sao bếp núc tới giờ vẫn còn mới tinh thế này? Đạo biết tính của mẹ mình, anh lo lắng, sợ rằng khi mẹ anh phật ý lại nói ra những lời không hay. Thế nên anh lại suy tính để lựa lời mà nói sao cho mẹ anh không có nổi nóng lên. À thì hôm nay tụi con hơi mệt. Nhưng khi Đạo chưa nói xong thì Liên đã cắt lời của Đạo. Cô thẳng thắn mà trả lời, tụi con không có nấu ăn ở nhà, đi làm về thì tụi con sẽ ăn ngoài. Cái lời của Liên vừa nói tuy là thẳng thắn và đúng sự thật, nhưng đối với bà Hồng lại khó mà chấp nhận. Đối với bà, con dâu của bà vừa phải giỏi giang về chuyện tiền bạc, lại còn phải đảm đang nữ công gia chánh. Đằng này, khi nghe Liên nói ra những lời đầy thẳng thừng như vậy, khiến cho bà phật ý. Bà lại càng xót cho con trai mình. Trước đây, khi ở chung nhà với bà lo cho Đạo từng bữa ăn, từng ly nước, thậm chí là đồ ăn sáng, bà cũng tự tay để chuẩn bị. Ấy vậy mà khi lấy vợ rồi lại phải chịu cái cảnh cơm đường cháo chợ. Dù cô nỗ nén giận, nhưng bà Hồng vẫn không thể kìm lại được. Ôi trời, sống cái kiểu này rồi sức khỏe đâu mà làm việc. Thế những ngày qua, con sống thế này mà sao không nói với mẹ? Bà Hồng quay sang Đạo, nói với cái giọng đầy trách móc. Bà cưng anh như trứng mỏng, ấy vậy mà bây giờ anh lại phải chịu khổ như thế này. Đạo thì cứ ngọt nhạt cố gắng xoa dịu bà Hồng. Không sao mà mẹ, ăn nhà hàng con cũng thấy ngon mà, con cũng thích như thế, anh đừng có cãi tôi. Liên thì không đủ kiên nhẫn để chứng kiến cảnh mẹ con của Đạo cứ trách móc nhau qua lại. Thực chất thì cũng chẳng cần phải nói, Liên cũng biết là bà Hồng đang có ý trách cô. Với hơn nữa, từ ngày cưới tới nay, dù trong ý tứ của bà Hồng không lộ ra rõ, nhưng mà nhìn cái hành động và ánh mắt của bà Hồng thì Liên cũng phần nào đoán ra được bà vốn dĩ đã không thích cô rồi. Liên vẫn bình thản mà nhẹ nhàng hỏi mẹ chồng, hôm nay mẹ qua chơi, mẹ ở lại ăn cơm với tụi con, mẹ muốn ăn gì thì con gọi về ạ. Bà Hồng vốn dĩ đã bực sẵn, lại nghe Liên nói như vậy, bà lại càng khó mà kìm lòng. Bà bắt đầu hậm hực, suốt ngày quán hàng, ăn uống ba cái chất độc vô người chứ bổ béo gì. Nếu chị không nấu được thì để tôi nấu, chứ khó khăn gì một bữa cơm. Nói rồi thì bà Hồng lôi từ trong túi ra, lỉnh kỉnh là những đồ ăn. Bà đeo tạp dề vào, rồi cứ thế mà vào bếp nấu ăn. Liên thấy khó coi, nên cô cũng đi vào bếp. Mẹ để con phụ mẹ, tôi không dám. Chị là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi nào dám để chị phải đụng tay vào những chuyện này. với cái tính cương trực của Liên thì cô cũng chẳng chấp nhận nổi những cái lời mát mẻ của bà Hồng. Nếu đã là người trong nhà thì nên hòa thuận mà sống với nhau, chứ việc gì phải lấy lòng ai. Thế nên là để né tránh đi cái sự xung đột, Liên cũng thấy mà thuận theo ý bà rồi bước ra ngoài. Bà Hồng thì cứ nghĩ bà nói như thế thì Liên vẫn sẽ nán lại mà phụ bà nấu nướng. Ấy thế mà cô lại một mạch quay lưng đi thẳng, khiến cho bà thêm bực mình. Nhưng biết lấy cớ gì đây mà bắt bẻ cô, bởi vì rõ ràng chính bà đã bảo Liên đi ra cơ mà. Đạo thấy thế cũng tiến vào bếp, xắn tay áo lên để phụ mẹ. Mẹ để con làm một tay. Ấy thế mà bà Hồng hất văng tay anh ra một cách đầy bực bội, đi ra chỗ khác. Đàn ông con trai không phải để chui rúc trong cái xó bếp. Bà Hồng cố tình nói rất to, rõ ràng là để cho Liên có thể nghe thấy. Liên biết tất cả nhưng cô vẫn cứ làm thinh, coi như mình chẳng biết điều gì. Giờ có đôi co cũng chỉ mệt thêm mà thôi, bởi vì dù đúng dù sai thì cô vẫn luôn là người xấu trong mắt bà Hồng rồi, thì lời qua tiếng lại đến tai ba cô lại khiến ông phiền lòng. Cũng chính vì cái không khí căng thẳng mà bữa cơm hôm đó cũng chẳng thể ngon miệng, mặc dù là bà Hồng nấu ê hề bao nhiêu là món. Trong bữa cơm, bà Hồng chỉ lo chăm chăm gấp thức ăn cho Đạo, bà vừa lựa miếng ngon cho Đạo lại vừa suýt xoa. Ăn thêm đi con, dạo này trông con gầy đi nhiều đấy. Liên thì vẫn ngồi yên một góc lặng lẽ mà ăn, mọi thứ trong miệng trở nên khô khốc. Cô cứ ngỡ mình đang nhai rơm. Bà Hồng thấy rõ, nhưng bà mặc kệ, bởi trong mắt bà chỉ có mình con trai bà mà thôi. Như nhớ ra điều gì, bà lại thả bát cơm xuống bàn rồi quay qua hỏi Liên: "Thế anh chị định cho tôi bế cháu đây?" Đạo gãi đầu, gãi tai để chuẩn bị tìm câu trả lời cho hợp lý. Nói thật thì sợ Liên bực mình, bởi cô đã yêu cầu anh giữ bí mật chuyện này mà anh còn sợ mẹ anh nổi cơn thịnh nộ lên. Nhưng nói dối thì anh cũng chưa nghĩ ra được lý do gì, bởi vậy Đạo mới nhìn sang Liên ánh mắt cầu cứu. "Tụi con hiện đang kế hoạch, tụi con chưa có dự định sinh con sớm." Đạo sửng sốt trước câu trả lời của Liên. Rõ ràng là cô muốn giấu chuyện này, nhưng giờ cô lại thẳng thừng như thế. Liên lại nghĩ khác, dù sao cũng là người trong nhà thì việc chia sẻ chuyện cá nhân cũng là lẽ thường. Hơn nữa, cô cũng không thích nói dối. Đúng như suy đoán của Đạo, khi nghe câu mà Liên vừa nói thì bà Hồng đã nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức. "Kế hoạch, chuyện quan trọng như thế sao anh chị không báo cho tôi biết?" "Ủa, chuyện sinh đẻ là của tụi con, mà cớ sao lại phải xin phép mẹ?" Bà Hồng không tin nổi vào cái lời mà bà vừa nghe. Bà không thể ngờ đứa con dâu này lại có thể ngang ngược như thế. Đã lấy chồng rồi mà vẫn không chịu an phận nghe theo lời bà, mà còn trả treo. Bà Hồng hậm hực tới nỗi bà hất luôn cả đĩa thức ăn trên bàn xuống đất, vỡ cái choang. Xong rồi bà đùng đùng mà bỏ về. Đạo kẹt giữa cả mẹ chồng và vợ mình, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Thấy bà Hồng bỏ về, anh cũng vội chạy theo. "Anh bỏ tôi ra, lấy vợ rồi không biết mẹ ở đâu nữa hết. Nhìn xem, con vợ của anh nó hỗn láo như thế mà anh không biết dạy vợ anh à? Kìa mẹ, bỏ ra." Bà Hồng vẫn không thôi được tức tối mà vùng vằng đẩy mạnh Đạo ra. Mọi sự bực tức đối Liên, bà trút hết lên đầu của Đạo. Mặc dù bà biết con bà không có lỗi gì cả, nhưng mà cái sự hậm hực này không trút bỏ đi thì bà không thể nào chịu được. Cho đến khi Đạo có vẻ nghiêm túc mà đanh giọng lại thì bà Hồng mới kìm nén đi cái sự bực tức của mình. "Mẹ bình tĩnh nghe con nói. Mẹ làm cái gì cũng phải nghĩ đến đại sự chứ. Mẹ làm ơn bình tĩnh lại một chút, đừng có làm hỏng chuyện của con." Cái lời Đạo vừa nhắc mới khiến bà Hồng bình tĩnh lại đôi chút. Khi này bà mới chợt nhận ra bà đã để cảm xúc của mình hơi quá đà. Ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng, việc sinh con có thể từ từ, nhưng mà cái chuyện tương lai của con trai bà thì bà sẽ phải nhẫn nhịn. Đúng là gia đình bà cũng có tiền, nhưng tham vọng của bà lại nhiều hơn như thế. Cuối cùng thì bà Hồng cũng chịu bình tĩnh mà đi về nhà. Sau cái lần đấy, Đạo cũng phải ngọt nhạt dỗ dành mãi thì Liên mới chấp nhận bỏ qua cái chuyện này. Nhưng mà vốn dĩ tính bà Hồng luôn xót con trai, thế nên bà không thể chấp nhận được cái cảnh con mình phải chịu cơm đường cháo chợ hàng ngày. Nên là thi thoảng, cứ cách vài ba bữa, bà lại mang thức ăn nấu sẵn tới chất đầy cả tủ lạnh. Trong mắt bà Hồng thì Đạo vẫn luôn như là một đứa trẻ con chưa lớn. Còn đối với Liên thì sau cái lần xung đột ngày hôm đó, cô cũng hạn chế nói chuyện nhiều với bà Hồng. Thế nên cứ mỗi lần bà xuất hiện trong nhà thì Liên lại lấy cớ bận việc mà về muộn hoặc là đi ra ngoài. Sáng nay, bà Hồng đi chợ mua một ít trái cây định mang qua nhà cho Đạo. Tính bà Hồng vốn tằn tiện, mặc dù là gia đình bà cũng khá giả, chứ không đến nỗi, bởi cũng là do thói quen từ thuở cơ hàn. Thế nhưng mà bà vẫn cứ thích đi chợ, mua ở mấy hàng quán vỉa hè, chứ cũng chẳng mấy khi đi siêu thị. Khi đang thong dong ở trên vỉa hè, thì từ phía xa bà thấy một đám người đang đập phá quầy trái cây của một cô gái trẻ. Bọn người này xăm kín vằn vện khắp cả người, rồi thì chúng hung hăng mà vất văng từng khay trái cây rơi lăn long lóc. Nhìn cái điệu bộ hùng hổ của bọn này khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy khiếp sợ. Thế nên mặc dù có vẻ thương cảm với cô gái trẻ, nhưng cũng chẳng một ai dám tiến tới mà can ngăn. Sau một hồi quậy phá, chúng hầm hè đòi trấn lột hết số tiền mà cô gái vừa bán được. Nhìn vào đó thì cũng đủ hiểu bọn này là bọn bảo kê chuyên đi gây sự và hà hiếp những người bán hàng rong. Chúng chẳng lấy được bao nhiêu là tiền cả, đếm mãi được mấy chục ngàn tiền lẻ, khiến cho cả bọn thêm tức tối. Trước khi đi, chúng còn hung hăng mà đá văng những thứ còn lại. Cả đám hầm hố rời đi, bà Hồng đứng chứng kiến mọi chuyện cũng không để ý mà né ra. Thành ra khi bọn chúng đi ngang lại đụng trúng bà Hồng, khiến bà ngã nhào ra đất. Có một tên ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng rồi hắn cũng chẳng bận tâm mà quay lưng rời đi. Cô gái trẻ vội vàng lao lại đỡ lấy bà Hồng. Cô có sao không ạ? Để cháu đỡ cô lên. Không, không sao. Bà Hồng nắm chặt lấy tay cô gái trẻ, rồi từ từ đứng dậy. Bà nhìn một lượt từ đầu tới chân cô gái này, thầm đánh giá và trông cũng có vẻ ưng mắt. Bà ngồi lại phía bên vỉa hè mà hỏi han, thế cháu làm gì tụi nó mà để tụi nó quậy phá như vậy? Cô gái trẻ là Tâm, khi thấy bà Hồng quan tâm như vậy thì cũng bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài kể lể. Cháu có gây chuyện gì đâu, cháu mới bán trái cây ở đây được mấy ngày, thế mà chúng nó tới đòi tiền, cháu không có, nên mới bị bọn chúng quấy phá như thế này đấy. Rõ là thương, bao nhiêu việc không tìm lấy mà làm, đi buôn bán vậy chi cho cực. Tâm nhìn một lượt trên người bà Hồng, cô thầm đánh giá, nhìn quần áo, túi sách của bà cũng không phải là hàng rẻ, lại thêm cái phong thái này thì cô cũng đoán chắc được gia đình bà cũng thuộc dạng khá giả. Cũng chính vì thế nên Tâm mới cố ý lại đỡ bà Hồng dậy mà tiếp cận bà. Tâm liền trưng cái bộ mặt đáng thương ra để tìm lấy sự thương hại của bà Hồng để mong kiếm được chút tiền. Thật ra, công việc của Tâm trước đây không phải là bán trái cây. Hồi đó, khi mới ở quê lên, cô cũng xin được giúp việc ở một gia đình giàu có, lương bổng cũng khá, chủ nhà cũng thoải mái. Nhưng mà thoải mái quá rồi thì cô lại sinh ra cái tính ăn cắp vặt. Bởi thế nên vì người ta đuổi, bần cùng quá, không biết làm gì, cô mới phải đi bán trái cây. Mới được mấy ngày thì bị bọn giang hồ quấy phá, nhưng mà trước mặt của bà Hồng, Tâm không để lộ rõ cái bản chất của mình, cô lại thút thít mà kể khổ. Cháu trước đây làm giúp việc, nhưng mà khi người ta không cần cháu nữa, thế là đuổi việc cháu không vì lý do gì cả. Bằng cấp không có, cháu cũng chẳng biết làm gì, thế nên mới đi bán hàng rong như thế này. Khi nghe thấy Tâm nói rằng cô đã từng là giúp việc thì đôi mắt của bà Hồng sáng rỡ. Rõ ràng đây là điều mà bà Hồng đang cần. Bởi lâu nay cứ phải chạy đi về lại tới nhà của Đạo khiến bà cũng rất vất vả. Hơn nữa cũng cứ vài ba ngày bà mới tới được một lần chứ chẳng thể nào mà kiếm cớ tới hàng ngày được. Thế nên là bà cũng cần tìm một người giúp việc trung thành để bà có thể đỡ vất vả hơn một chút. Hơn nữa, còn có thể làm chân sai vặt thăm dò tin tức của hai vợ chồng Đạo cho bà biết. Bà hồi hởi mà vui ra mặt, quay qua hỏi Tâm, thế cháu có biết nấu ăn không? Cháu là giúp việc mà việc gì cháu chẳng làm được. Bà Hồng nhìn Tâm ra chừng có vẻ hài lòng. Quả thật là cầu được ước thấy. Hơn nữa, bây giờ Tâm đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nên bây giờ dù cho là bà Hồng có trả lương bao nhiêu thì chắc chắn Tâm đều phải đồng ý. Nghĩ tới việc chẳng phải tốn nhiều tiền thì bà Hồng lại thấy vui. Bà vội vàng thúc giục. Thôi, cháu đừng có bán buôn gì nữa. Nhà của con cô hiện cũng đang cần giúp việc. Tuy lương không được cao lắm, nhưng mà nếu cháu đồng ý thì bây giờ đi với cô. Tất nhiên là Tâm chẳng bao giờ từ chối cả, vì điều mà bà Hồng vừa nói quá đúng ý của Tâm. Nhưng mà nhìn cả điệu bộ kỳ kèo của bà Hồng khiến cho Tâm cũng cảm thấy chối mắt. Nhìn cái con người nhỏ mọn và tính toán trước mặt mình, Tâm khẽ coi khinh trong bụng. Nhưng ngoài mặt thì cô vẫn phải tỏ vẻ đon đả. Cũng chẳng sao hết, lương thấp xíu cũng được, dù sao cũng có chỗ ăn chỗ ở. Hơn nữa, Tâm cũng đã từng làm giúp việc nhiều năm, nên mọi cái mánh khóe để có thể bớt xén tiền trợ và có thêm những khoản thu nhập khác là điều dễ dàng. Khi còn làm ở nhà chủ trước, thậm chí có những tháng cô bớt xén đủ thứ mà số tiền cũng ngang ngửa tiền lương. Thế nên là miễn cứ tìm được một chỗ để làm thì việc tìm cách để có tiền không có gì là khó khăn. Thấy bà Hồng mở lời, Tâm chẳng khác nào mà bắt được vàng. Cô bỏ luôn cái đống trái cây nằm lăn lóc ở đấy mà chẳng thèm dọn dẹp nữa. Cô đi theo bà Hồng về tới nhà của Đạo. Đứng trước cái căn nhà rộng mênh mông khiến cho Tâm cảm thấy hài lòng. Cô thầm nghĩ, nhà lớn thế này chắc hẳn là chủ cũng giàu, nên cũng chẳng khó khăn gì để cô kiếm tiền cả. Nhưng Tâm nào biết ngay chính căn nhà này mang tiếng là của bố mẹ chồng cho, nhưng thực chất là bố của Liên đã đứng ra mua mà không để Liên biết. Ông Thịnh mua căn nhà này và nhờ bố của Liên tặng lại cho hai vợ chồng cô để hai bên gia đình thêm cân xứng với nhau hơn. Mà ngay chính bà Hồng cũng không biết điều này. Bà cứ đinh ninh rằng căn nhà này là của chồng bà mua, nên bà luôn lấy điều này làm tự hào mà khoe mẽ với hội bạn của bà. Tâm bước vào trong nhà, mọi thứ khiến cho Tâm cảm thấy choáng ngợp. Từ những đồ nội thất cho đến từng cái ly chén trong nhà đều là loại đắt tiền và sang trọng. Tâm mừng thầm trong bụng, bởi quả này chắc hẳn là cô đã chuột xa Trĩnh Gạo rồi. Bà Hồng vẫn đứng đấy quan sát từ hành động của Tâm. Cô đảo mắt liếc qua, thoáng có thấy bà Hồng đang soi xét mình. Cô liền nhanh nhẩu đi tìm lấy cái chổi mà quét nhà. Xong rồi thì thành thục mà mở tủ lạnh, kiểm tra đồ ăn. Xong rồi sửa soạn đồ để mà nấu ăn. Nhìn cái ánh mắt đầy dò xét của bà Hồng thì Tâm biết bà ta không phải là dạng vừa. Thế nên Tâm cố gắng thể hiện tốt nhất để có thể mong sao có thể lọt qua được đôi mắt đang dò xét kia. Với bản tính tinh ranh của mình, chẳng khó gì để Tâm có thể qua mặt được bà Hồng cả. Cô làm hết từ nấu nướng, rồi chùi dọn bếp núc, lau nhà, thậm chí cô còn khom người lau từng cái cạnh bàn, cạnh cửa sạch tới nỗi không còn một hạt bụi. Với một người khó tính như bà Hồng lại thêm phần đang khó chịu với con dâu của mình, thì khi thấy Tâm như thế này, bà không ngừng suýt xoa mà khen ngợi. Công nhận ấy, là con thạo việc ghê, giá như mà con dâu của cô nó cũng được như thế này thì tốt biết mấy. Con dâu, Tâm chợt khựng lại khi nghe bà Hồng nói, nãy giờ cô có đinh ninh căn nhà này là của con trai bà Hồng chứ. Cứ tưởng căn nhà này có mỗi con trai của bà thì Tâm còn cố mồi chài mà kiếm chắc ít tiền, bởi đàn ông thường không có mấy bận tâm tới tiền bạc. Nhưng mà hóa ra anh ta lại là người đã có vợ. Sợ lại bị vợ kiểm soát tiền bạc, rồi sợ mà khó kiếm chắc. Nhưng mà bà ta vừa nói gì kia, rõ ràng qua cách nói chuyện thì bà Hồng không ưng ý với người con dâu này. Vậy thì đây cũng là cơ hội cho Tâm rồi. Bởi thế nên Tâm lại càng ra sức lấy lòng mà mơn trớn bà Hồng. Cô cứ quá khen, mấy việc như thế này thì đơn giản mà, là phụ nữ ai mà chẳng làm được. Cái lời Tâm như vừa nói như đụng trúng cái nỗi lòng của bà Hồng. Thế nên là bà lại ngồi phịch xuống cái ghế mà bắt đầu than thở. Phụ nữ thì cũng có loại này, loại kia. Kể như con dâu cô ấy mà, nó có biết làm gì đâu. bếp núc nhà cửa nguội lạnh. Nếu mà làm được như thế này thì cô đã chẳng phải thuê giúp việc. Từng lời than thở của bà Hồng lại càng khiến cho Tâm vui mà như mở cờ trong bụng. Bà ta càng ghét con dâu cỡ nào thì cơ hội của Tâm càng lớn cỡ đó. Tỷ dụ như cô chẳng mồi chài được tiền bạc gì ở cái gia đình này thì chỉ cần đi theo ve vãn, nịnh bợ bà Hồng là có thể cũng đã có tiền rồi. Bởi vậy Tâm hùa theo mà nói với bà Hồng cái giọng đầy lịnh bợ. Ồ lạ nhỉ, con cứ tưởng lấy chồng rồi thì mình phải chăm lo cho chồng chứ. Đấy, cái điều cơ bản đó mà nó có biết được đâu. Đã thế, nó còn chả treo, láo toét với cô nữa kìa. Khi bà Hồng đang hăng máu kể tội con dâu, chợt bà nhớ ra điều gì, liền nhanh chóng im lặng. Xong rồi trầm tư một lát, bà quay sang căn dặn với Tâm. Nếu cháu muốn làm giúp việc trong cái nhà này thì phải biết giữ bí mật, nhớ chưa? Đặc biệt là những lời mà cô vừa nói. Tất nhiên rồi mà cô, cháu biết ai là chủ của mình mà. Lời Tâm nói đúng như ý mà bà Hồng muốn. Rõ ràng Tâm rất tinh danh và hiểu chuyện. Điều này càng khiến cho bà Hồng hài lòng. Bà nghe sát tai của Tâm mà to nhỏ. Quan trọng ấy, khi ở đây thì phải biết thăm dò tin tức. Có bất cứ chuyện gì thì phải báo với cô liền, nhớ không? Tâm gật đầu vân dạ rối rít. Đối với Tâm, nếu gặp được một người chủ tử tế và hiền lành thì cô mới khó sống. Chứ gặp một người danh ma và thủ đoạn như bà Hồng thì lại càng quá hợp với cô. Bởi vốn dĩ tính cách của cô cũng tinh quái và lươn lẹo, thế nên gặp người chủ như bà Hồng thì quả thực là trời sinh một cặp. Bà Hồng hài lòng vỗ vỗ vai của Tâm mà khen ngợi. Tốt, cô thấy hài lòng, yên tâm, cứ nghe theo lời cô sắp đặt, chắc chắn cô không để cho con thiệt. Trưa ngày hôm đó, bà Hồng nếm thử món ăn mà Tâm nấu. Quả thực Tâm nấu ăn rất ngon, lại rất vừa miệng, khiến cho bà Hồng khen không ngớt. Bà cũng chẳng cần thông qua ý kiến của vợ chồng Đạo mà bà tự ý sắp hẳn một phòng ở cạnh bếp cho Tâm ở đấy. Tầm xế chiều thì bà gọi điện thúc giục vợ chồng Đạo hôm nay đi làm phải về sớm, bởi bà có chuyện quan trọng muốn nói. Liên thì muốn né tránh, không muốn gặp mặt bà Hồng. Tuy nhiên khi Đạo năn nỉ mãi thì cô mới chấp nhận mà về nhà cùng với Đạo. Khi cả hai vợ chồng Liên vừa về tới cổng thì Tâm đã nhanh chóng chạy ra mà mở cửa. Sự xuất hiện của Tâm khiến cho cả hai vợ chồng đều thấy ngạc nhiên. Khi cả hai vợ chồng vừa bước ra khỏi xe thì Tâm đã nhanh nhảu lại đứng trước mặt mà chào hỏi. Em chào hai anh chị. Khi Liên chưa kịp thắc mắc thì bà Hồng từ trong nhà đã bước ra đầy hồi hởi. Hai đứa làm về rồi đó à? Hôm nay mẹ vừa tìm được một người giúp việc. Từ nay em Tâm sẽ là người giúp việc của nhà mình. Ơ kìa mẹ. Đạo nhìn thấy Liên nhíu mày nên anh đoán chừng là cô không hài lòng về chuyện này. Thế nên là để xoa dịu Liên trước, anh mới đành lên tiếng. Thế nhưng mà bà Hồng đã cắt ngang lời của Đạo, không cho anh nói. Không phải thắc mắc gì cả, hai anh chị đi làm từ sáng tới tối, cũng không có thời gian để mà cơm nước. Hơn nữa bổn phận làm vợ là phải chăm nom cho chồng. Nếu chị Liên bận mà không thể làm được ấy, thì tôi thuê người giúp việc. Nếu anh chị không đồng ý thì tự tôi sẽ trả lương cho người giúp việc cũng được. Chứ đâu ép anh chị phải trả để mà anh chị phải khó chịu. Cái lời bà Hồng vừa nói đầy xóc xỉa. Đúng là rõ ràng, trong lòng bà không thích thú gì Liên cả. Bởi vậy trong mỗi lời của bà nói, bà đều chứa đựng những lời đầy sâu cay, mỉa mai, đâm chọc Liên. Liên vốn dĩ không thích sự hiện diện của Tâm, không phải vì cô ghét bỏ gì Tâm cả, bởi cô cũng chưa tiếp xúc và gặp Tâm bao giờ, chỉ là đối với tính cách của Liên, cô không thích trong nhà mình có người lạ. Vốn dĩ ban đầu cô đã không đồng ý về chuyện này, thế nhưng mà khi nghe lời nói đầy xóc xỉa của mẹ chồng thì Liên cảm thấy khó chịu, bởi vậy cô đành phải đồng ý để nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Mọi thứ cứ theo ý mẹ, Liên nói, rồi cô quẩy túi sách mà bỏ lên phòng để mặc cho bà Hồng đứng đấy nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tâm chứng kiến hết tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ. Tâm quan sát thấy rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cái nhà này là bất ổn. Hơn nữa, nhìn cái thái độ nhún nhường của Đạo thì Tâm cũng đoán chừng được Đạo cũng là một anh chồng nhu nhược. Tâm thu cái ánh mắt đầy khôn lỏi của mình lại, rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ ngoan hiền quê mùa của mình mà chạy lại đỡ lấy túi tài liệu của Đạo mà vang vô nhà. Bà Hồng nhìn thấy thế lại càng được đà mà chê trách con trai mình. Đấy, anh xem đấy, cũng chẳng bằng được một góc của một đứa giúp việc. Khi Liên vừa tắm xong, cô bước xuống nhà đã thấy cơm canh dọn sẵn trên bàn. Vừa thấy Liên thì Tâm đã vội vàng chạy lại mà săn đón. Dạ, mời chị qua ăn cơm ạ. Nói rồi Tâm lại tiến lại bàn ăn mà kéo ghế ra sẵn cho Liên. Bà Hồng và Đạo thì có vẻ hài lòng trước sự chu đáo của Tâm, còn đối với Liên thì cô không thích, bởi trước nay tính cách của cô tự lập, cô cũng chẳng thích sự săn đón hay nịnh bợ từ ai cả. Bởi vậy nay đột ngột nhận được cái sự hồi hởi nhiệt tình quá mức khiến cho Liên cảm thấy ngột ngạt. Sau này cứ việc ai lấy làm, em không cần phải để ý đến chị nhiều quá. Liên nói xong thì ngồi xuống bàn ăn với khuôn mặt lạnh tanh. Nhìn cái cử chỉ và phong thái của Liên thì Tâm cũng đoán được cô chính là chủ của cái căn nhà này và cũng là người rất khó để Tâm đối phó. Nhìn qua ánh mắt của Tâm, Tâm đoán biết được bà Hồng và Đạo đã có cảm tình đối với mình. Thế nên cô lại ra sức mà tỏ vẻ tội nghiệp. Khi mọi người đã ngồi đầy đủ ở bàn ăn, Tâm lại lui xuống bếp mà ngồi trong góc. Thấy thế bà Hồng đến thắc mắc. Ủa, chứ con ngồi đó làm gì vậy? Dạ, con ngồi đây chờ mọi người ăn xong rồi con sẽ dọn dẹp ạ. Bà Hồng thấy thế thì liền thúc giục. Thôi qua đây mà ăn luôn, ngồi đó làm gì? Nhưng mà con... Tâm làm ra điệu bộ ấp úng, xong rồi đưa ánh mắt nhìn sang phía Liên, như thể chờ đợi sự đồng ý của Liên thì cô mới dám làm. Mà chính điều này là Tâm đang cố tình làm, để cho bà Hồng bị lép vế và bẽ mặt trước Liên như thế, lại càng làm cho bà Hồng thêm ác cảm với Liên. Tất nhiên thì Liên không phải là người máu lạnh, nên cái tình cảnh trước mắt cũng chút ít khiến cho cô mềm lòng. Thôi, em qua đây ăn cơm chung luôn đi, nhà này không có phân biệt chủ tớ. Lời nói của Liên khiến cho Tâm mở cờ trong bụng. Cô vâng dạ, sau đó tiến lại gần phía bàn ăn. Đôi mắt của Tâm đảo qua một lượt, sau đó suy nghĩ một cách nhanh chóng. Tâm liền kéo ghế ngồi đối diện với Đạo. Ngồi ở vị trí này, Tâm thấy rõ được khuôn mặt điển trai của Đạo. Mặc dù thì bản chất Đạo có vẻ tâm cơ, nhưng thú thực mà nói, vẻ bên ngoài của Đạo không thể chê vào đâu được. Anh cao ráo, người lại đô con. Ở con người anh toát lên được vẻ mạnh mẽ, với khuôn mặt vuông vức chữ điền cùng đôi lông mày rậm, thật sự có khối cô phải đổ dạp trước anh. Tâm thi thoảng vờ đưa mắt nhìn vào khoảng không, nhưng thực chất là để nhìn ngắm Đạo một cách tỉ mẩn. Ngay từ ban đầu khi giáp mặt với Đạo, Tâm đã có sự cảm tình với anh mà không hiểu vì sao. Càng nhìn Đạo thì cô lại càng thêm đăm chiêu. Cô ăn thêm đây này. Lời của Đạo vừa nói khiến cho Tâm giật mình, bỗng dưng nhận được sự quan tâm từ anh, khiến cho Tâm có chút đỏ mặt vì xấu hổ. Vậy là từ ngày hôm đấy, Tâm nghiễm nhiên trở thành người giúp việc trong căn nhà giàu có với thế lực chống lưng là bà Hồng. Mới sáng sớm, Tâm đã dậy từ sớm, nhưng không phải để làm việc nhà mà để đi một vòng quanh nhà mà ngó nghiêng quan sát mọi ngóc ngách trong nhà. Thấy tiếng động từ phía trên phòng, Tâm vội vàng mà chạy ngay vào bếp, làm bộ đang sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy hai vợ chồng Liên đi xuống, Tâm đã vội đon đả mà nói chuyện đầy thảo mai. Ôi, anh chị đã dậy rồi cơ à? Hôm nay là ngày đầu tiên nên em cũng không biết anh chị muốn ăn gì để chuẩn bị. Liên thì cũng chẳng bận tâm nhiều lời của Tâm vừa nói. Cô ừ nhẹ, xong rồi tiến lại mở tủ lạnh lấy sữa để uống. Đạo thì có vẻ thân thiện hơn nên cũng gật đầu chào Tâm mà cười. Ăn gì cũng được mà, em cứ khéo lo. Tâm cũng vâng dạ, nhưng thực ra trong bụng thì cô cảm thấy vui mừng. Chủ nhà bớt yêu cầu thì cô càng khỏe mà. Trước mặt vợ chồng Liên thì Tâm lại ra sức mà làm việc. Cô lau bàn ghế, rồi thì lau nhà. Tâm làm việc nhiệt tình lắm để cả hai nhìn vào mà thấy cô siêng năng. Đó cũng là cái chiêu cũ mà cô dùng đi dùng lại từ cái thời mới bắt đầu đi làm giúp việc cho tới giờ. Tâm, qua chị bảo. Thấy Liên gọi, Tâm vội vã ngưng tay, vừa chạy lại phía Liên vừa đưa tay lau vào hai bên quần, trông có vẻ là Tâm đang tất bật lắm. Khi Tâm bước tới trước mặt, Liên đã chìa ra một ít tiền cho Tâm. Đây là tiền chợ, em cầm lấy, anh chị chỉ về nhà ăn cơm tối, sáng, trưa em không cần phải chuẩn bị. Vâng chị. Tâm cười thầm trong bụng, quả thực là cô may mắn khi được vào đây. Việc làm không có bao nhiêu, lại thêm chủ đi vắng cả ngày, thì cô chẳng khác gì bà chủ của căn nhà này cả. Khi xe của hai vợ chồng Liên vừa rời đi khỏi, Tâm đã lém ngay cái chổi vào góc nhà mà vội lôi sấp tiền vừa nãy ra đếm, mà lòng không ngừng suýt xoa. Cái con mụ Liên này trông lạnh lùng vậy mà chi thoáng thế nhỉ? Tâm hí hửng cất sấp tiền vào túi mà quẩy giỏ đi chợ. Nhưng mà những thứ Tâm mua không phải là đồ ăn thức uống gì, mà toàn là trái cây và đồ ăn vặt. Đồ ăn buổi tối cho hai vợ chồng Liên thì Tâm cũng mua sơ sài vài ba món mà cũng nhặt ngang mà không thèm lựa. Về tới nhà, Tâm nằm phịch lên cái ghế sofa, xong rồi nhàn nhã vừa xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt. Nguyên căn nhà gọn gàng bỗng chốc trở thành bãi chiến trường với ngổn ngang là rác. Khi Tâm đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Đang ngái ngủ nên tiếng chuông khiến cho Tâm có chút bực mình, nhưng khi nhìn thấy người gọi là bà Hồng thì Tâm tỉnh ngủ hẳn. Tâm vội vàng bật dậy, tắt tivi, xong rồi mới nghe máy. Dạ, con nghe nè cô. Đầu dây bên kia, bà Hồng có vẻ sốt sắng. Sao rồi, có chuyện gì không? Cái con kia nó có thái độ gì với con không? Tâm định lắc đầu, nhưng rồi nhanh chóng cô quay ngoắt thái độ mà trả lời bà Hồng với cái giọng đầy chua ngoa. Ôi trời, mặt lạnh như tiền đấy cô ạ. Chắc là do cô đưa con về đây nên chị ta mới khó chịu như vậy đấy. Lời Tâm nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho bà Hồng hậm hực mà tắt máy. Nhưng điều này lại càng khiến cho Tâm thấy hả hê. Cất điện thoại, Tâm cũng chẳng hề thấy ái ngại trước những lời mà cô ta vừa nói. Tâm cất điện thoại xong rồi lại nằm ườn trên ghế xem tivi nhàn nhã như chính căn nhà này là của Tâm vậy. Hôm nay, bộ phận của đảo có một nhân viên mới. Vấn đề này anh cũng nhận được thông tin, nhưng mà anh không mấy bận tâm. Nhưng mà sáng nay, khi mà nhân viên mới tới chào hỏi, thì anh có chút sững sờ bởi cô gái này đẹp hơn anh nghĩ. Em chào anh ạ, em là Ngân, là nhân viên mới của nhóm mình ạ. Ngân vừa chào, vừa cúi người lại khéo mà phô bày ra những nét hấp dẫn trên người cô. Sự đẫy đà cùng sự nửa kín nửa hở khiến cho Ngân trông hấp dẫn vô cùng. Dù cho có là người khó tính và kiên định cỡ nào thì cũng khó mà tránh khỏi được sự hấp dẫn ngay trước mắt, và đạo cũng không ngoại lệ. Anh có cảm tình ngay lập tức với Ngân. Trước sự kiều diễm ngay trước mắt, anh chẳng thể nói được lời nào mà chỉ biết nuốt nước bọt đầy khô khốc mà chào hỏi lại một cách đầy lúng túng. À, chào em. Đạo cố tình sắp xếp chỗ ngồi của Ngân ngay trước tầm mắt của mình để anh có thể thỏa sức mà nhìn Ngân. Quả thực ở cô có một sức hút đến lạ kỳ. Suốt cả ngày hôm đó, Đạo chỉ có ngồi thẫn thờ mà nhìn Ngân, bởi trong đầu anh chẳng có thể tập trung mà làm bất cứ điều gì. Tối hôm đó, khi cả hai vợ chồng Liên vừa về nhà đã thấy cơm canh được Tâm soạn ra chờ sẵn. Từ ngày Liên đồng ý cho phép Tâm ngồi ăn cơm chung với hai vợ chồng thì Tâm cũng mặc định như mình là người trong nhà này, thế nên bát đũa cô cũng chuẩn bị đủ cho ba người. Lần nào ăn cơm, Tâm cũng luôn chọn vị trí ngồi đối diện với Đạo để có thể quan sát anh. Nhưng Liên thì công việc luôn nhiều nên cô cũng chẳng bận tâm đến điều này bao giờ. Anh ăn món sườn đi này. Ừ em. Tâm gấp thức ăn cho Đạo, dáng vẻ đầy sự quan tâm và chăm sóc. Nhưng mà tâm trí của Đạo bây giờ chỉ ngập chìm toàn là hình bóng của Ngân lúc ban sáng, nên anh nào có bận tâm điều gì nữa đâu. Với Liên thì cô khó tính, cô không thích đụng đũa chung với thức ăn người khác, nên việc Tâm chỉ gắp thức ăn cho Đạo mà không gắp cho Liên thì Liên cũng cảm thấy đó là bình thường. Liên đơn thuần chỉ nghĩ là Tâm cũng chỉ đang cố gắng lấy lòng chủ nhà, chứ cô cũng chẳng nghĩ gì hơn. Bản thân Liên một ngày chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính, lại thêm cô cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện trai gái, nên cô cũng chẳng nghi ngờ hay nghĩ xa hơn về những cái bất thường xung quanh mình. Bình thường, Liên hay làm việc đến khuya bởi công việc của Liên nhiều vô kể. Bản thân cô là người cầu toàn nên cũng chẳng mấy khi cô yên tâm mà giao những chuyện quan trọng cho người khác làm. Bởi vậy cô mới hay ôm đồm. Thường những khi ấy thì Đạo sẽ ngủ trước bởi anh không chở Liên được, họa hoàn lắm thì mới có một hôm Liên nghỉ sớm. Những khi ấy thì Đạo vui lắm bởi những khi ấy anh mới có cơ hội mà gần gũi vợ. Nhưng mà nhiều lúc Liên cũng làm Đạo thất vọng, bởi có những khi thì cô gạt anh ra, bảo không muốn, hoặc có những khi cô đồng ý nhưng lại hời hợt, nên khiến cho Đạo cũng tụt mất cảm xúc. Thế nên chuyện đụng chạm luôn là điều Đạo mong muốn. Nhiều khi anh cũng muốn tìm kiếm những sự mới lạ bên ngoài, nhưng mà dù sao hai vợ chồng mới cưới, lại hơn nữa anh không thể để chuyện trai gái làm ảnh hưởng đến chuyện lớn hơn sau này. Nhưng mà rõ ràng với một người đàn ông đang đầy sức trẻ như anh thì việc kìm chế quả thực cũng rất khó khăn. Đêm nay thấy Liên làm việc khuya nên Đạo lại có phần chán nản. Anh nằm ôm gối một mình, nhưng mà hôm nay đúng là khó ngủ thật. Anh cứ nghĩ đến hình ảnh của Ngân lúc chiều mãi không thôi. Nằm trằn trọc mãi, Đạo lại đành lôi điện thoại ra mà lướt Facebook cho đỡ nhàm chán. Bỗng điện thoại của anh vang lên, tiếng chuông thông báo có một lời mời kết bạn vừa được gửi tới anh. Đạo định bỏ qua, thế nhưng khi vừa thoáng thấy cái hình đại diện là một cô gái thì Đạo đã nhấn vào. Điều bất ngờ, người vừa gửi lời mời kết bạn cho anh lại là Ngân. Chẳng cần phải nói, Đạo liền đồng ý ngay lập tức. Đôi mắt Đạo bỗng nhiên sáng bừng lên, anh bắt đầu lướt trang cá nhân của Ngân. Trong đó đầy là những hình ảnh của Ngân đầy gợi cảm và cuốn hút. Ngân rất đẹp, không chỉ là bên ngoài mà cô còn rất ăn ảnh. Thế nên là Đạo cứ mải mê mà lướt xuống, nhìn ngắm và đọc hết tất cả mọi bài viết của Ngân. Bỗng Đạo dừng lại ở một bài viết cách đây cũng chưa quá lâu. Đó là hình ảnh mà Ngân đã đăng tải. Cô thướt tha trong chiếc váy voan mỏng, chỗ cần hở thì hở một cách đầy mời gọi, chỗ kín đáo lại càng khiến cho người ta tò mò mà muốn khám phá. Đạo bỗng chốc đơ ra, tự nhiên trong anh lại trào lên những cái cảm xúc thật là khó tả. Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên, khiến cho Đạo cũng phải giật mình, là Ngân đang nhắn tin cho anh. Chào anh. Đạo bối rối như thể là chàng trai mới lớn. Anh đắn đo mãi, sau rồi vò đầu, bứt tai mà cũng chẳng biết trả lời như thế nào cả. Mãi một lúc sau, anh mới nhắn tin trả lời lại Ngân. Chào em. Sau đó thì Ngân cũng chẳng bắt đầu câu chuyện gì cả. Cô chỉ gửi một dòng tin nhắn ngắn. Chúc anh ngủ ngon. Kèm theo cái dòng tin nhắn đấy là một cái hình mặt cười đầy duyên dáng. Chỉ có thế thôi mà làm cho Đạo lại xốn sang và thêm trằn trọc. Đạo vứt vội cái điện thoại đi mà nhanh chóng đi vào nhà tắm. Anh tắm vội để xua đi cái cảm giác đang bốc hỏa trong người mình lúc này. Tự nhiên Đạo cảm thấy muốn gần gũi vợ. Thế nên là Đạo lại kiên nhẫn mà chờ đợi Liên xong việc. Trong thời gian chờ đợi Liên, anh lại mở điện thoại của mình ra nhìn ngắm những bức ảnh trong Facebook của Ngân. Cũng chẳng biết trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì mà chỉ biết là nhìn ngắm những hình ảnh này, anh lại thấy vui và thích thú. Chờ mãi thì cuối cùng Liên cũng xong việc. Khi cô vừa ể oải bước tới giường ngủ thì Đạo đã hồi hởi mà tiến lại đỡ cô nằm xuống. Anh lại ngọt nhạt mà bóp vai cô mà thủ thỉ. Em có mệt không? Sao làm khuya vậy? Cũng chẳng cần phải nói Liên hiểu ngay được điều mà Đạo muốn là gì. Trước nay thì lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh muốn thì sẽ săn đón, rồi thì có vẻ chu đáo với cô, còn những hôm khác thì anh cứ thế mà ngủ trước cũng chẳng thèm chờ. Mặc dù thì những công việc của Liên, nếu mà Đạo có giúp thì anh cũng chẳng giúp được gì, nhưng mà nếu được anh hỏi han một cách thật lòng thì mọi chuyện sẽ lại khác. Sự mong muốn của Đạo lộ rõ trên khuôn mặt, thế nên cũng chẳng thể giấu giếm được điều gì. Liên với tay tắt đèn xong rồi cô nằm xuống. Đạo thì trước nay vẫn thế, cứ lao vào cô hùng hục như con hổ đói mồi. Anh chẳng có màn dạo đầu ướt át, mà cũng chẳng có những hành động hay lời nói làm cô cảm thấy thích thú, bởi nên cô cũng đáp ứng đầy miễn cưỡng. Liên thì như một người phụ nữ truyền thống, nhưng thực chất đó chỉ là suy nghĩ của Đạo mà thôi. Bởi vì với Đạo, thực ra chưa một lần nào cô cảm nhận được cái cảm xúc mãnh liệt thực sự. Có thể là giữa cô và Đạo chưa thực sự hòa hợp, hoặc cũng có thể là cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu. Bởi thế nên, chuyện vợ chồng Liên luôn xem đó là nghĩa vụ. Đạo hùng hục trong cơn ham muốn của mình, anh cứ mặc sức mà rong ruổi tìm kiếm lấy thú vui xác thịt mà chẳng bận tâm xem cảm xúc của Liên như thế nào. Thế nhưng mà trong sự hoan lạc lúc này, trong đầu Đạo chỉ tràn ngập hình ảnh của Ngân. Anh cứ mường tượng ra người đang ở dưới thân mình lúc này là Ngân. Càng nghĩ, anh càng hăng mà dồn dập để tìm lấy những khoái cảm cho riêng mình. Ngày hôm sau, Đạo đi làm đã thấy ngay một ly cà phê trên bàn mình. Điều này khiến anh ngạc nhiên, bởi vì từ khi anh vào làm việc ở đây tới nay chưa hề thấy một ai đưa cà phê cho anh cả. Một phần những nhân viên cấp dưới của anh ở đây là những người làm lâu năm, nên việc anh xuất hiện ở đây họ cũng coi như là điều bình thường, bởi anh là người mới, kinh nghiệm không bằng họ, thế nên cũng chẳng ai cần mà nịnh bợ hay rào đón mà làm gì. Hơn nữa, cũng chẳng ai biết Đạo là chồng của Liên, thế nên anh cũng như bao người khác lạc lõng trong phòng ban. Anh đưa ra yêu cầu công việc thì mọi người trong phòng cũng làm đấy thôi, nhưng thực ra anh biết tất cả bọn họ thực lòng chẳng ai muốn đón nhận anh cả. Cũng đúng thôi, mấy ai mà dễ dàng chấp nhận một tên tay mơ ở đâu tới làm sếp của mình được. Khi Đạo đang đứng thắc mắc về sự xuất hiện của ly cà phê thì Ngân bỗng xuất hiện. Cô bận một chiếc váy trắng bó sát người, làm lộ rõ những đường cong đầy chết người. Thấy anh, Ngân nở một nụ cười rất tươi. Chào anh ạ, em pha cà phê cho anh đấy. Nụ cười cuốn hút cùng giọng nói ngọt ngào của Ngân khiến cho Đạo đứng hình. Anh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp và sự tươi trẻ của Ngân. Anh bối rối tới nỗi ấp úng mà chỉ biết nói lời cảm ơn đầy lúng túng. Cũng vì điều này mà Đạo dần có thêm hảo cảm đối với Ngân. Lại nói về Tâm, sáng nay cô được Liên căn dặn về chuyện dọn dẹp phòng của Liên. Mặc dù Tâm cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng rồi ngoài mặt cô vẫn phải tỏ vẻ hồi hởi. Tất nhiên là phải vậy, bởi Tâm vốn dĩ là giúp việc, nên việc dọn dẹp là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, phòng riêng của Liên cũng phải cả tháng thì mới phải dọn dẹp một lần, nên nếu mà Tâm dám thái độ thì dễ mà mất việc như chơi. Dù là hậm hực lắm, nhưng mà Tâm cũng đành phải ôm đồ đi lên phòng của Liên để dọn dẹp. Bước vào căn phòng, Tâm choáng ngợp bởi sự xa hoa trong căn phòng này. Từ ngày bước chân tới đây giúp việc, đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào căn phòng này. Ngay từ ban đầu, khi mới tới đây, Liên đã dặn dò rõ về việc Tâm không được vào căn phòng này, mà kể cả muốn vào cũng chẳng vào được, bởi căn phòng này luôn được khóa lại, mà Tâm thì lại không có chìa khóa. Ngay cả chồng của Liên mà cũng chưa từng được bước chân vào căn phòng này cơ mà. Căn phòng này thường thì Liên để làm việc và ở đấy một mình mỗi khi cô mệt mỏi. Có cái bàn làm việc ngay góc phòng cùng một tủ đầy những tài liệu mà Tâm có nhìn cũng chẳng hiểu đó là gì. Tuy nhiên, ngay cái góc đấy, Liên chỉ dặn Tâm lau bụi chứ cũng không được phép đụng vào bất cứ một giấy tờ gì. Tâm không ngừng ngạc nhiên bởi những thứ có trong căn phòng này, bởi ở đây là một tủ quần áo đầy những váy vóc, giày dép, túi sách. Hơn nữa, ở phía kế bên kia là những món trang sức sáng lấp lánh. Tâm há hốc mồm đến kinh ngạc khi thấy những món đồ này. Từ nhỏ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Tâm được thấy những món đồ đắt tiền và sang trọng như thế này. Ngay cả chủ nhà cũ trước đây của Tâm đã từng ở, tuy có giàu có nhưng cũng không thể sánh bằng được sự giàu sang của nhà Liên. Trong ánh mắt của Tâm lóe lên sự tham lam. Đôi tay của Tâm không ngừng sờ soạng một cách đầy sỗ sàng lên những món trang sức đắt tiền. Cô vừa nhìn ngắm vừa suýt xoa. Giá như những món đồ này là của mình nhỉ? Nhưng mà sự tham lam của Tâm không dừng lại ở ánh mắt. Bây giờ cả căn nhà này chỉ có mình có ở nhà. Dù cô có làm gì cũng chẳng ai biết. Tâm mở toang cả tủ đầu quần áo mà lựa những cái váy ưng mắt. Cái nào cũng đẹp. Cầm trên tay đã có thể thấy nó đắt tiền cỡ nào rồi. Tâm mặc vào và đứng ngắm nhìn mình ở trong gương, rồi lại đi cả giày, mang túi sách, mang luôn những món trang sức đắp hết lên người mình. Nhìn mình ở trong gương, Tâm không ngừng tự khen ngợi mình. Cô phấn khích tới nỗi không thể kìm lại được cảm xúc mà thốt lên. Rõ ràng mình trẻ đẹp hơn chị ta, dáng dấp cũng thon gọn, cao ráo. Nếu những món đồ này là mình mặc ấy, thì sẽ hợp hơn nhiều. Bố đời, đúng là của và nhà giàu. Nếu mình là con nhà giàu, biết đâu bây giờ còn gấp mấy lần chị ta. Vừa ngắm nhìn mình trong gương, Tâm lại không ngừng ganh tị với những thứ mà Liên có được. Tâm tham lam muốn chiếm lấy hết một vài món đồ. Cô thầm nghĩ, nhiều thế này, mất đi một vài món thì có làm sao? Khi đang chuẩn bị lấy đi một vài món đồ thì Tâm bỗng khựng lại, bởi vốn dĩ Liên là một người khó tính. Đến cả món đồ ở trên bàn, nếu để lệch đi một chút, cô ta còn có thể biết được thì việc mà mất đi một món đồ ở trong căn phòng này thì khả năng cao cũng chẳng thể giấu được. Mặc dù thì Tâm thích lắm. Tâm thích những món đồ này, cô chỉ muốn mình được làm chủ của căn phòng này. Thế nhưng mà không thể, vì sự tham lam nhất thời mà mất đi công việc này được. Bởi ở cái nhà này, những toan tính của Tâm đang còn nhiều lắm. Thế rồi, Tâm lại cười mỉm, để có được những món này cũng không hẳn là cần phải trộm cắp mà làm gì. Tâm chợt nghĩ, nếu như cô có thể ve vãn được chồng của Liên, thì việc cô muốn có gì ắt cũng là điều dễ dàng. Bởi vào ngày hôm trước, bà Hồng còn tới và than vãn với Tâm về cái chuyện Liên không chịu sinh con, rồi những lời mà bà Hồng kể xấu về con dâu không ngớt. Hơn nữa, bà Hồng là còn khoe mẽ về cái chuyện ngôi nhà này là của vợ chồng bà Hồng mua cho vợ chồng Liên. Thế nên lại càng khiến cho Tâm nuôi mộng tưởng về một gia tài kếch xù của nhà bà Hồng. Nghĩ đến đây càng khiến cho Tâm lại càng đắc ý về cái ý định dụ dỗ Đạo làm của riêng mình. Sự tiếp xúc thân mật giữa Ngân và Đạo ngày một nhiều, cũng bởi một phần là do sự cuốn hút của Ngân, một phần là mọi sự chú ý của Đạo đều đổ dồn hết về phía Ngân nữa. Nếu mà nói Đạo là một người bị ràng buộc bởi hôn nhân thì cũng không phải, bởi cuộc sống của Đạo là tự do. Liên chưa bao giờ kiểm soát hay có thắc mắc về bất kỳ một mối quan hệ nào của Đạo cả, mà có lẽ hơn hẳn là cô không quan tâm. Những mối bận tâm khác của Liên là công việc, là sự phát triển của công ty, nó nhiều hơn cả những vấn đề nhỏ nhặt ở xung quanh. Thế nên là cuộc sống hôn nhân của Đạo tuy nói là đã có vợ, nhưng thực chất thì anh khá là tự do. Bởi vậy nên sự xuất hiện của Ngân như là một luồng gió mới khiến cho tâm tư của Đạo thêm dậy sóng. Những tin nhắn trò chuyện hàng đêm giữa Ngân và Đạo lại ngày một nhiều. Trong khi đó thì Liên mỗi tối vẫn làm việc ở căn phòng riêng. Thế nên là Đạo như một con người sống tự do trong thế giới của riêng mình. Có nhiều khi Đạo lại nhìn ngắm hình ảnh của Ngân trong điện thoại, xong rồi anh lại liếc mắt nhìn lên cái hình ảnh cưới đang treo ở góc phòng. Nhiều lúc anh lại nghĩ, giá mà cuộc đời của anh được sống đúng như ý mà anh muốn thì tốt biết bao. Nếu như Liên đến với anh trong cuộc hôn nhân này là vì sự mong muốn của ông Thịnh, thì đối với Đạo, việc tiến đến cuộc hôn nhân này chẳng qua cũng chỉ vì những lợi ích trước mắt, chẳng qua là sự che đậy của Đạo khỏe hơn Liên. Nếu nhìn vào dễ dàng, người ta nhìn thấy Liên hời hợt với cuộc hôn nhân này, Đạo thì cũng thế, nhưng chí ít cái cách mà anh thể hiện ra bên ngoài khiến người ta cũng chẳng đoán biết được mục đích xấu xa của anh. Ngày đó, anh cũng yêu đương nhiều lắm chứ. Nếu nói về những thú ăn chơi thì Đạo không thiếu một thứ gì. Thêm được cái mác con nhà có điều kiện lại hào hoa phong nhã. Thế nên những bóng hồng vây quanh Đạo không ít. Rồi sau những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng là những cuộc tình một đêm, khiến cho Đạo càng thích thú mà chìm đắm trong cái sự thỏa mãn của chính mình. Cũng có nhiều cuộc mối lái của mẹ anh, cũng có những cô gái anh rất ưng ý từ ngoại hình, dáng vóc, thậm chí có những cô gái khiến anh muốn phát điên khi ở trên giường. Thế nhưng mà buộc lòng anh từ chối, bởi gia cảnh của những cô gái đó không phù hợp để cho anh tiến thân. Nói gì thì nói, anh chơi bời cũng chỉ có một phần, quan trọng phải là sự nghiệp. Tuy nhiên, gia cảnh của ba mẹ anh không đủ để cho anh có thể leo lên ở một chức vị cao hơn. Thế nên là khi được bố mình giới thiệu về mối hôn sự với Liên, anh đã ngay lập tức đồng ý. Cái việc anh tỏ ra là anh rất thích Liên chẳng qua cũng chỉ để che đậy cho cái việc anh đang tham lam, muốn chiếm lấy một chỗ đứng trong cái công ty của gia đình nhà Liên. Sau khi điều tra về gia thế nhà Liên thì anh biết là cô chỉ có 2-3 con, lại còn là chủ của một công ty lớn, thì khi này Đạo mới chắc chắn rằng tương lai của anh chắc chắn sẽ nằm ở đây. Dù cho Liên không quá hấp dẫn về ngoại hình, thậm chí cái kiểu phụ nữ truyền thống như Liên khiến cho Đạo chán đến phát ngấy, thế nhưng mà anh vẫn luôn phải giữ mình mà kiềm chế bởi những mục đích sâu xa hơn. Nhiều lần Đạo cũng muốn hưởng thụ một chút khoái cảm ong bướm bên ngoài, nhưng rồi anh lại kìm mình lại, anh lại tự trấn an mình rằng sau này khi đã có quyền thế, có tiền trong tay thì anh muốn bao nhiêu cô gái mà chả được. Thế nên là từ lúc lấy Liên tới giờ, mặc dù cái máu trăng hoa trong anh đang sôi sùng sục, nhưng anh vẫn phải chấp nhận kìm nén lại. Cho đến khi sự xuất hiện của Ngân khi này làm cho Đạo cảm thấy dường như sự kiềm chế trong anh đang ngày một yếu đi. Anh cảm thấy thích thú khi được nhìn thấy Ngân hàng ngày. Anh thấy vui khi hàng đêm được nhắn tin với Ngân, và đặc biệt mỗi lần nhìn ngắm cái sự lấp ló, nửa kín nửa hở mà Ngân cố tình để lộ ra. Cái núi đồi đầy đặn ấy lại càng làm cho cái máu muốn chinh phục của Đạo ngày một trỗi dậy mạnh mẽ. Mấy ngày qua, Đạo đã giao cho Ngân làm cái báo cáo. Thực ra thì anh cũng không muốn Ngân phải vất vả, chẳng qua là cái công việc này anh sẽ có cơ hội mà tiếp xúc nhiều hơn với Ngân. Thêm nữa, dự án này cũng sẽ có đôi ba lần phải đi gặp khách hàng, thế nên là Đạo mới nhắm cho Ngân làm việc này. Theo cách mà Đạo quan sát thì Ngân cũng chỉ có năng lực ở mức trung bình, bởi từ trước tới giờ những việc mà anh giao cho Ngân làm hầu hết đều có sai sót. Thậm chí có những đồng nghiệp ca thán với anh về cái chuyện cô cầu thả trong công việc. Thế nhưng mà cũng vì vốn có chút thảo cảm với Ngân nên anh dường như hầu hết là bỏ qua. Đến ngày hôm nay là tới hạn nộp báo cáo, nhưng mà cũng chưa thấy Ngân đả động gì đến chuyện này. Chứ hôm nay, khi tất cả các đồng nghiệp trong phòng đã đi ăn, chỉ còn lại mình Ngân và Đạo ở trong phòng, thì Đạo đã tiến lại gần Ngân mà hỏi han. Cái báo cáo này, anh kêu em làm tới đâu rồi? Ngân đưa ánh mắt đáng thương nhìn Đạo xong rồi lại phụng phịu. Anh giao cho em việc khó muốn chết, sao mà em làm xong kịp? Em làm thế là dở việc của anh rồi đấy. Đạo có chút khó chịu định gắt lên, thì khi này Ngân đã nhanh chóng đứng dậy, khéo léo đưa đẩy một cách đầy lả lơi, như để xoa dịu đi cái sự khó chịu của Đạo ngay lúc này. Ấy, sao anh nóng thế? Từ từ đã nào. Vừa nói, đôi tay của Ngân không ngừng vuốt nhẹ lên khuôn ngực đầy rắn giỏi của Đạo. Với một người đàn ông vốn có cái máu trăng hoa, có sẵn trong người như Đạo, lại thêm sự khơi gợi đầy ẩn ý và chủ động của Ngân, khiến cho Đạo thiếu kiểm soát mà bắt đầu lúng túng. Em làm cái gì vậy? Nhưng mà đáp lại cái câu hỏi của Đạo là sự mạnh bạo hơn của Ngân. Cô bắt đầu tiến dần lên và dồn chân của Đạo lùi dần vào góc tường. Ngân bắt đầu ghé sát mặt của Đạo. Tai anh bắt đầu nóng bừng lên bởi hơi thở phảng phất của Ngân. Không lẽ em? Anh không hiểu ý em? Tất nhiên là Đạo hiểu chứ. Thậm chí đây là điều anh muốn nữa là đẳng khác. Thế nhưng mà anh chưa dò được xem ý của Ngân như thế nào, thì đời nào anh dám. Nhưng mà bây giờ Ngân cũng lộ rõ ý tứ của mình rồi. Ngặt một nỗi, ở đây đang là phòng làm việc, mặc dù mọi người đã rời khỏi đây rồi, nhưng mà lỡ nếu như bị phát hiện ở đây, quả thực là nguy to. Nhưng rồi cái sự lo sợ của Đạo lại bị che lấp bởi hơi thở nóng bỏng đang phả ra dồn dập vào đôi tai của anh. Tai anh nóng bừng và cái ngón tay hư hỏng của Ngân lại vuốt nhẹ lên huyết hầu của Đạo, khiến cho cổ anh nóng bỏng rát lên mà khô khốc. Đạo bắt đầu thiếu kiểm soát, đôi tay anh đã vô thức ôm lên cái bờ eo thon nhỏ của Ngân. Anh không thể kiềm chế nữa mà tham lam ngậm lấy đôi môi của Ngân. Là em câu dẫn anh đấy. Vừa nói dứt lời cũng là khi Đạo đang ngấu nghiến gặm lấy tất cả cái sự căng tràn đầy xuân thì trên cơ thể của Ngân. Anh tham lam chiếm trọn lấy tất cả những nơi đẫy đà nhất trên cơ thể của cô, những nơi mà hàng đêm anh luôn mở những tấm hình của cô ra nhìn ngắm một cách đầy say mê. Hôm nay anh lại được chính mình nếm trải cái điều mà anh vẫn khao khát bấy lâu nay. Ngân là một cô nàng tinh danh và rất biết nắm lấy cơ hội. Nhìn tuổi đời thì còn trẻ, nhưng sự từng trải của cô thể hiện rõ trong cái kỹ năng chuyện trai gái này. Từng hành động, từng sự kích thích của Ngân khiến cho máu nóng của Đạo dồn hết xuống thân dưới. Anh căng thẳng tới mức như muốn vỡ tung ra. Đạo không thể kiềm chế được nữa mà quay lưng của Ngân lại để cô chống tay vào bàn làm việc. Ngân cũng không thể thừa thãi một giây nào mà nhanh chóng uốn éo thân người để bày ra dáng vẻ đầy khêu gợi. Và rồi từ phía sau, Đạo dồn dập tiến vào cô một cách đầy mạnh bạo cho thỏa cái sự khao khát bấy lâu nay. tiếng rên rỉ khe khẽ, cộng thêm tiếng va da thịt chạm vào nhau đầy ướt át, khiến cho Đạo hăng máu mà dồn hết sức lực của mình vào trong Ngân. Cũng chẳng thể nhớ nổi, có biết bao cô gái đã từng nằm dưới thân của anh, thế nhưng mà với Ngân, anh lại cảm nhận rõ được sự tươi mới. Chưa từng có một cô gái nào lại có thể làm anh phấn khích đến như thế. Đạo hồi hởi tới nỗi mà ngả rạp lên người Ngân sau trận mây mưa đầy cuồng nhiệt. Cơn hứng tỉnh kết thúc chóng vánh, cả hai cẩn thận chỉnh lại quần áo cho nhau. Trưa hôm nay, dù không ăn cơm, nhưng Đạo vẫn thấy phấn khởi tới lạ thường. Khi mọi người trong phòng đã lục đục trở về phòng để chuẩn bị giờ làm việc buổi chiều, thì khi này, Đạo đã bước tới phía của Hiền, là người ngồi cạnh Ngân, đưa sấp tài liệu trước mặt của cô mà nói: "Cái báo cáo này em làm gấp giúp anh." Hiền có vẻ ngạc nhiên bởi công việc này trước đó Đạo đã giao cho Ngân làm. Bởi vì Hiền ngồi cạnh nên Hiền biết rõ điều này, cô có phần bức xúc mà hỏi lại: "Nhưng mà cái này rõ ràng là của Ngân đang làm mà." Đạo liền cáu gắt: "Ngay lập tức anh ra dáng là một nhà quản lý, một phần cũng là để diệu oai trước mặt của Ngân. Tôi đã bảo cô làm thì cứ việc mà làm, sao cứ hay ý kiến thế nhỉ?" Cuối cùng thì Hiền cũng đành phải ngậm ngùi nhận lấy cái công việc từ trên trời rơi xuống ấy mà làm ngay lập tức. Mặc dù trong lòng cô không thấy thoải mái, cô vừa làm vừa hậm hực, thi thoảng mắt của cô không ngừng liếc qua Ngân với ánh mắt ngập tràn sự căm phẫn. Ngân thì mặc kệ, cho dù ai có nhìn như thế nào hay muốn nghĩ gì thì cô cũng mặc kệ, bởi vốn dĩ những chuyện này cô không quan tâm. Trước nay, vốn dĩ khi đi học đại học, cô cũng chẳng được chữ nào vào đầu. Suốt những năm học đại học, cô cũng phải chầy chật mãi mới vượt qua được những kỳ thi. Có những dạo cô cũng phải đổi trác bằng tình, như cái chuyện ban nãy mà cô vừa làm với Đạo, để có thể quay cóp mà vượt qua những kỳ thi dễ dàng. Rồi thì ra trường với tấm bằng đại học, nhưng Ngân cũng biết rõ thực lực của mình. Việc cố xin việc làm ở các công ty lớn chẳng qua cũng chỉ để cố gắng kiếm trác được một mối tốt mà có tấm chồng giàu có, để rồi mà an phận ở nhà chờ chồng đem tiền về. Riêng cái lần này để xin được vào công ty này, Ngân cũng chạy trọt kha khá tiền, rồi thì cũng nhờ các mối quan hệ đổi trác cô mới lọt được qua vòng phỏng vấn. Việc Ngân cố gắng xin vào công ty này bằng được, bởi công ty này nổi tiếng là nơi hội tụ những con người có gia thế tốt. Và cái chuyện đổi trác bằng tình trước nay cũng chẳng xa lạ gì đối với Ngân nữa cả. Thế nên là việc mua chuộc Đạo bằng cái chuyện ân ái để được nhàn thân thì Ngân coi là chuyện thường. Hơn nữa, khi Ngân vào làm việc ở đây, cô cũng quan sát ở Đạo, thấy anh quần áo chỉn chu, từ đôi giày, cái đồng hồ của anh đều là những thứ đắt tiền. Thế nên Ngân cũng chắc mẩm rằng anh cũng là người có tiền. Tuy nhiên thì khi thấy anh đeo nhẫn cưới, cô cũng đã có ý định né tránh. Thế nhưng mà việc Đạo bị cám dỗ bởi sự lả lơi của mình thì cô cũng chẳng ngại ngần mà đổi trác. Một phần thì cô cũng được thỏa mãn nhu cầu của mình, phần nữa cô được nhàn thân, chẳng phải làm việc, vì bởi những việc này thì cô cũng chẳng làm được. Năng lực của cô cũng chỉ tới đó mà thôi. Và rồi biết đâu được, cô lại kiếm được chút ít tiền bạc thì sao? Cũng chính vì cái suy nghĩ đấy nên Ngân mới quyết định trao thân cho Đạt như lúc ban trưa. Mặc cho Hiền ngồi cạnh bên đang hậm hực thì Ngân vẫn nhàn nhã ngồi vắt chéo chân, xong rồi lôi hộp phấn từ trong túi sách mà dặm lại trên mặt mình. Cô còn tỉ mỉ tô thêm son, bởi sau cơn cuồng nhiệt ái ân trưa hôm nay khiến cho son môi của cô có mở đi chút ít. Nhìn cái vẻ chăm chút bên ngoài này của Ngân thì rõ ràng cô đúng chuẩn là người đẹp não ngắn. Thường thì những sự ham muốn nếu đã kìm hãm từ lâu thì chỉ một lần thôi cũng không thể đủ được. Dường như giữa Đạo và Ngân có sự tương thông về suy nghĩ. Thế nên là mặc dù buổi chiều hôm đó chỉ có thi thoảng ánh mắt của hai va vào nhau, nhưng mà cả hai đều hiểu được đối phương muốn gì. Bình thường thì khi tan làm, Đạo đều chờ các nhân viên về hết thì anh mới về. Cũng chẳng phải việc làm của anh quá nhiều hay bận rộn, mà chỉ là cách anh thể hiện như phong thái của một nhà quản lý. Nhưng mà hôm nay lại khác. Khi chuông vừa reo tan tầm, Đạo đã đứng ngay dậy mà đi tới bãi đậu xe. Như Đạo vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe, đã thấy Ngân đứng chờ anh sẵn ở ngay phía lề đường. Thấy Ngân, Đạo hé cửa kính xuống mà cợt nhả: "Em đứng chờ anh đấy à?" Cứ tưởng cái lời của anh nói là câu hỏi bông đùa, ấy thế mà câu trả lời thẳng thắn của Ngân khiến Đạo có chút sững người mà hứng thú. Tất nhiên là em đã chờ anh mà. Rõ ràng đây là điều mà Đạo đã mong muốn, bởi suốt cả chiều hôm nay, trong đầu anh chỉ duy nhất thoáng lên cái suy nghĩ làm cách nào để có thể hẹn Ngân thêm một lần nữa, bởi một lần đối với anh vẫn chưa thể đủ làm cho anh thỏa mãn. Việc mây mưa trưa hôm nay với Ngân khiến cho anh thích thú vô cùng. Anh cảm giác mình như một con thú đói mồi lâu ngày, chưa được nếm trải cái hương vị tươi mới. Thế nên với anh một lần chẳng thể nào gọi là đủ được. Và cũng chẳng cần phải nói nhiều, việc câu dẫn Đạo cũng đã nằm trong kế hoạch của Ngân. Thế nên là nhanh chóng cô ả đã mở cánh cửa xe mà ngồi vào phía bên ghế lái. Với những kỹ năng và kinh nghiệm về tình trường của Ngân, chẳng khó khăn gì để câu dẫn và kích thích một người đàn ông cả. Ngồi kế bên Đạo, miệng cô thì nói cười, ấy thế mà đôi tay không ngừng ve vuốt trên đùi của Đạo. Đôi tay của Ngân điêu luyện tới nỗi, cứ mỗi lần cô dê nhẹ cái ngón tay của mình lên dần cao về phía thắt lưng của Đạo, thì Đạo lại bị kích thích tới nỗi cổ họng của anh dần trở nên khô khốc. Đạo nhanh chóng đảo mắt khắp nơi để có thể tìm thấy một cái khách sạn nào đấy, nhưng mà dường như sự kích thích của Ngân khiến anh không thể kiểm soát thêm được nữa. Phần thân dưới đã không thể nào kiểm soát bởi suy nghĩ được nữa rồi. Và mặc dù trong đầu của anh nghĩ rằng cần phải kiểm soát, thế nhưng mà sự ve vuốt của Ngân cùng sự lả lơi của cô khiến cho cơ thể anh lúc này lại đang trái ngược lại hoàn toàn với những gì anh suy nghĩ. Cho tới khi Ngân hơi khom người để lộ ra đôi gò bồng đảo đang lóp ló phía sau tà váy mỏng, thì khi này dường như mọi máu nóng đang xông thẳng lên đầu của Đạo, anh đã thiếu kiểm soát mà nuốt nước bọt đầy khô khốc. Với cái sự từng trải của mình thì chỉ cần nhìn biểu hiện của Đạo thì Ngân thừa biết con cá lớn này đã mắc câu. Ngân chẳng để thừa thãi một giây nào mà cô bắt đầu lần mò vào cái nơi nhạy cảm nhất của đàn ông. Cô từ từ cúi xuống, dùng miệng mình mà hôn lên nơi đang nhô cao sừng sững. Đạo bị kích thích tới độ mà chẳng thể tiếp tục lái xe được nữa. Anh phải tấp vội vào một bãi đất trống bên đường. Cái cảm giác này đã quá lâu rồi anh mới được cảm nhận lại. Từ ngày lấy Liên, cô cứ như khúc gỗ làm cho anh thêm chán trường. Bây giờ đây trước mặt anh là cô gái đầy điêu luyện và hấp dẫn, đang không ngừng khiêu khích, làm cho mọi mạch máu trong anh đang muốn vỡ tung ra, làm khơi dậy hết bao bản lĩnh của đàn ông. Đạo luống cuống tháo dây an toàn ra, anh ngả dạp ghế ngồi ra phía sau, rồi nhanh chóng đẩy Ngân nằm xuống. Anh nhanh chóng tìm lấy một điểm tựa mà nhanh chóng tiến tới thật sâu vào trong Ngân. Chẳng có mạn dạo đầu nào nữa, bởi anh bị kích thích quá đỗi rồi. Chiếc xe không ngừng rung lắc theo từng nhịp tiến tới đầy mạnh bạo và dồn dập của Đạo. Ở đây là bãi đất trống, vắng người qua lại. Thế nên là Ngân cứ mặc sức mà rên rỉ, chẳng cần phải kìm nén như lúc ban trưa. Người cô nảy lên theo từng nhịp tiến tới của Đạo, trong cái cơn cuồng nhiệt của sự hoan ái, đôi tay của Ngân vẫn không ngừng ve vuốt lấy đôi tai. Môi cô hôn nhẹ lên uyết hầu của Đạo, khiến cho anh ta hăng máu mà hùng hục dồn hết sức lực vào trong cô. Đạo nằm vật ra đầy thỏa mãn, mặc dù đã tàn cuộc rồi, nhưng tay của anh vẫn không ngưng nghỉ ve vuốt lên cái thân thể đầy căng tràn ấy. Anh hài lòng tới nỗi chồm người lên mà hôn lấy Ngân say đắm. Sau khi dịu lại cái sự cuồng nhiệt, anh quay sang Ngân, nói với giọng điệu đầy khơi gợi. Em làm cho anh muốn phát điên ra rồi đấy. Ngân khẽ cười, miễn là anh làm cho em vui thì anh thích cái gì em cũng chiều hết. Sau một trận mây mưa cuồng nhiệt, cả hai nằm cạnh nhau, mơn trớn nhau bằng những lời ong bướm. Trước lúc chuẩn bị rời về, Đạo còn tham lam mà quấn lấy Ngân thêm một lần nữa để thỏa mãn cái sự tham lam muốn chiếm hữu của mình. Đạo về nhà trong tình trạng có vẻ xốc xếch, nhưng thật may là Liên chưa đi làm về. Tâm nhanh nhẩu ra chào Đạo như thường lệ, nhìn điệu bộ xốc xếch của Đạo, cô cứ nghĩ là anh mỏi mệt bởi công việc, chứ nào biết được anh vừa đang no tình. Tâm sốt sắng pha nước cam cho Đạo, nhưng anh không chờ được mà vội nhanh chóng đi lên phòng. Anh chờ chút, em pha nước cam xong rồi. Thôi, tí mang lên phòng cho tôi. Nói rồi, Đạo vội vàng đi lên phòng tắm rửa để gột nhanh cái dấu vết ngoại tình trước khi Liên trở về nhà. Khi Tâm vừa đứng trước cửa phòng định gõ cửa thì thấy cửa không khóa. Cô vừa đẩy cửa ra thì đã nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Tâm khẽ mỉm cười xong, rồi cô nhìn quanh quất. Kế đến, khẽ đưa tay mở một nút áo trên cùng, vừa đủ để khoe khéo ngọn đồi đang hở hững, ló ra. Xong rồi Tâm lại bước ra bên ngoài cửa và chờ đợi. Khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Tâm cũng nhanh chóng vén lại tóc mà bước vào phòng, như thể một cách đầy vô tình. Đạo vừa tắm xong, khi này trên người anh chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm để lộ ra thân hình vạm vỡ, rắn giỏi mà tất cả đã đọt ngay hết vào tầm nhìn của Tâm. Trong lòng Tâm lộ rõ sự thích thú, nhưng ngoài mặt thì cô vẫn tỏ vẻ e thẹn như kiểu con gái nhà lành, lần đầu thấy đàn ông trong hoàn cảnh này. Tâm lúng túng, vội cúi mặt vẻ e thẹn. Em xin lỗi ạ, cửa không đóng, nên em cứ nghĩ là... Không sao mà. Đối với phụ nữ thì Đạo luôn dịu dàng như vậy, mà đặc biệt là phụ nữ đẹp. Hơn nữa, khuôn mặt của Tâm cũng sắc sảo, dễ nhìn, nên cho dù là Tâm có làm gì sai thì Đạo cũng vui vẻ mà bỏ qua thôi. Anh ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt không ngừng rời khỏi đôi chân thon dài của Tâm đang lộ rõ qua lớp quần mỏng. Quả thực với cái bản tính háo sắc thì dù ở đâu với ai, Đạo vẫn luôn để lộ rõ ra cái ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào bên trong người phụ nữ đối diện. Bấy lâu nay, từ khi Tâm tới căn nhà này thì cũng không ít lần Đạo chú ý đến Tâm. Mặc dù cô có mặc quần áo dài kín đáo nhưng vẫn không thể che lấp đi những nơi căng tràn trên cơ thể cô được. Ngặt một nỗi Tâm suốt ngày ở nhà lại cô liên nữa, nên ánh mắt của Đạo chỉ luôn dán chặt vào người Tâm, chứ chưa một lần nào dám nghĩ đến chuyện khác, bởi vì sợ Liên phát hiện ra. Tuy nhiên, những thứ mà khi con người ta đã thèm muốn mà không có được thì lại càng khiến cho sự khao khát ngày một mãnh liệt hơn. Bởi vậy, cứ mỗi lần Tâm xuất hiện trước mặt Đạo là anh lại không ngừng quan sát và mơ tưởng đến cảnh xuân khi ở bên Tâm. Mà thường thì những con người có cùng tâm cơ thì lại rất dễ hiểu ý nhau. Tâm biết rõ Đạo đang nhìn chằm chằm vào người mình, thế nên là Tâm cũng thuận thế mà cúi người xuống, xuôi theo ánh nhìn của Đạo mà đặt ly nước cam trên bàn. Mời anh uống nước ạ. Tất nhiên thì theo như cái cách mà Tâm suy đoán, đôi mắt của Đạo chẳng thể thoát khỏi được cái nơi đang lấp ló sau cổ áo kia. Tâm càng cúi xuống thì nơi căng tràn ấy lại hiện ra rõ mồn một, khiến cho Đạo không thể cưỡng lại được mà cứ ngắm nhìn không chớp mắt. Tâm chờ một lát cho Đạo đang đắm chìm ở cái nơi được gọi là vũ khí chết người của phụ nữ. Xong rồi Tâm lại làm cái điệu bộ hốt hoảng mà ôm lấy cổ áo của mình. Ôi chết, em vô ý quá. Cảnh xuân trước mắt bị che đi ngay lập tức, khiến cho Đạo có chút hụt hẫng, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng mà thu vội ánh mắt thèm thuồng của mình lại, bởi nếu sổ